Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế, chương 561, tranh đoạt bảo vật. Nghe được cái này Tôn Chân Ma lời nói, tại chỗ nhân loại tu sĩ không khỏi sắc mặt biến đổi, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hừ, các hạ nói chuyện tốt nhất nghĩ lại, các hạ muốn vén lên yêu ma người tam tộc đại chiến sao, các ngươi chẳng lẽ quên, các ngươi yêu ma hai tộc, ma tộc tại sao lại bị nhốt phong ấn với trong lòng đất, yêu tộc tại sao lại chỗ ở nhỏ hẹp với đại hoang sâu bên trong nhất cốc chi địa, các ngươi thật sự cho rằng, ta nhân tộc bây giờ suy thoái sao? Quên mảnh này hoang thổ xuống nhân vật khủng bố, không phải bị thức tỉnh sao, ba chúng ta tộc khai chiến, đến lúc đó nếu là kinh động hoang thổ bên dưới ngủ say nhân vật khủng bố, hai người các ngươi tộc, có thể có quả ngon để ăn, mười đại tông môn cường giả rối rít lãnh xích, há mồm phát ra uy hiếp cùng cảnh cáo, quả nhiên, kia nguyên bị vị kia chân ma nói có chút dị động cường giả yêu tộc, nghe được những lời này, nhất thời không khỏi sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ kiên kỵ, ha ha, ngươi nhân tộc nếu coi là thật còn có tài năng lớn cường giả, vì sao ta ma tộc tàn phá thiên hạ, nhưng không thấy ngươi nhân tộc có tài năng lớn cường giả đứng ra trấn áp, bất quá, các ngươi nói hoang thổ bên dưới ngủ say người, ngược lại xác thực không thể không phòng, nếu không phải là kiên kỵ bọn họ, chúng ta đã sớm hướng các ngươi nhân tộc phát động tổng công, một tên chân ma cười lạnh nói, mắt lóng lánh, trong lòng như cũ có chút chưa từ bỏ ý định, âm thầm truyền âm cường giả yêu tộc đạo, các vị đạo hữu, nhân tộc đại năng giả đã sớm không thể nhận ra, chắc hẳn đều đã tác cổ, nếu không lời nói, ta ma tộc tàn phá thiên hạ, vì sao không thấy bọn họ đi ra ngăn cản trấn áp, lần này chính là một cái cơ hội, ta ngươi hai tộc liên thủ, đem mười đại tông môn tu sĩ nhân tộc, hết thảy tiêu diệt, đến lúc đó, mảnh này hoang thổ, ta ngươi hai tộc là được xoay mình làm chủ, vị này chân ma giọng chính giữa mang theo cường đại khuyến khích ý, cái đó tay cầm kích lớn màu đen, giơ lên hai cánh tay vẫy bao trùm thanh niên cường giả yêu tộc hơi thở bên trong đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh, trong tay kích lớn màu đen tại trong hư không giẫm một cái, ngươi nói thật có chút đạo lý, bất quá ngươi lại dám thầm thi thủ đoạn, đối với ta thi triển tinh thần quấy nhiễu, muốn tả hữu ta phán đoán, ta xem ngươi đối với chúng ta yêu tộc chỉ sợ cũng lòng mang ý đồ xấu, tay kia cầm kích lớn màu đen thanh niên nam tử lạnh rên một tiếng, người này nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng là một thân tu vi nhưng là không thấp, thực lực cực kỳ cường hãn, bên người người tùy tùng một đám tu sĩ yêu tộc, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn nhân tộc, ma tộc hai tộc cường giả, hừ lạnh nói, này cổ tích chính là ta yêu tộc địa giới, các ngươi giao thiệp với ở đây, đã là xâm phạm tộc ta lãnh địa, cơ duyên này tạo hóa, thuộc về cho ta yêu tộc, các ngươi cũng không có quyền chấm mút, nếu là ngươi môn cố ý chấm mút, kia liền đừng trách chúng ta vén phát động chiến tranh, đánh vỡ mấy ngàn năm an ninh, đây là ta nhân tộc đại năng hành cung, chúng ta thân vì nhân tộc, há lại không thể bỏ mặc cho nó lưu lạc các ngươi yêu tộc trong tay, trong này cơ duyên, tối nên do ta nhân tộc tiếp quản trưởng khống, các đại nhân tộc cường giả rối rít hừ lạnh, cũng không lùi bước, kiệt kiệt kiệt kiệt, đạo hữu quá tham lam, lớn như vậy cái cơ duyên, các ngươi yêu tộc muốn nuốt một mình, khẩu vị quá lớn, ta xem hay lại là bằng thực lực tranh đoạt đi, có chân ma cười gằn, không có thể cùng yêu tộc đạt thành liên minh, bọn họ đối với yêu tộc cũng không có khách khí như vậy, giống vậy không muốn buông tha cái cơ duyên này, vừa lúc đó, kia hỗn độn tiên điện môn hộ, đột nhiên thoáng cái bị bàn bạc hỗn độn thanh khí giải khai, giống như tuyệt thế sấm chấn động thiên địa, cái này cự đại môn hộ bị giải khai, vô tận hỗn độn thanh khí, giống như thanh hồng phóng lên cao, tất cả mọi người đều bị một tiếng vang thật lớn dọa cho giật mình, hỗn độn thanh khí trung quyển có bảo vật, đột nhiên, có người kinh hô thành tiếng, ở đó trùng thiên hỗn độn thanh khí bên trong, có bảo vật bị hỗn độn thanh khí cuốn cùng nhau lao ra, ở hỗn độn thanh khí chính giữa chiếu lấp lánh, những bảo vật kia sáng mờ lưu chuyển, đẹp đẽ không dứt, linh tính mười phần, là cổ đại bí bảo, cổ đại bí bảo, cho dù là cùng cấp bậc bảo vật, uy lực cũng sẽ mạnh hơn một ít, tỉ như linh bảo, cổ đại linh bảo, đi qua tuế nguyệt lắng động, tích lũy, trong đó khí linh, càng cường đại hơn nữa có chút cổ đại linh bảo, sẽ còn ở vô tận tuế nguyệt lắng động xuống, đang dệt ra đạo và lý, uy lực so với đồng đẳng cấp hiện đại linh bảo, cường đại hơn nhiều, hơn nữa trong đó đang dệt ra đạo và lý, vẫn có thể bị tìm hiểu, đối với tu sĩ tu hành, có trợ giúp rất lớn, bạch, có người dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức phóng lên cao, đi bắt lấy kia hỗn độn thanh khí bên trong lao ra cổ đại bí bảo, linh bảo cấp bậc cổ đại bí bảo, nếu là đang dệt ra đạo và lý, kia là có thể miễn cưỡng cùng vương giả chiến binh lẫn nhau sóng vai, nếu như là vương giả chiến binh cấp bậc cổ đại bí bảo, kia liền càng kinh khủng hơn, lấy được sau, đủ để cho ngươi đang ở đây cùng cảnh giới xuống vô địch. Đương nhiên, đây là muốn tìm hiểu tích chứa trong đó đạo và lý, cùng với hoàn toàn phù hợp, phát huy ra uy lực chân chính dưới tình huống, lại là cổ đại bí bảo, mau ra tay, các phe cường giả kịp phản ứng, nhất thời rối rít xuất thủ cướp đoạt, cút ngay, hỗn độn bên trong tiên điện cơ duyên, chính là ta yêu tộc toàn bộ, hừ, đây là ta nhân tộc đại năng hành cung, cùng các ngươi yêu tộc có quan hệ gì đâu, kiệt kiệt kiệt kiệt, nắm tay người nào lớn chính là người đó, a, cái này cổ đại bí bảo không tệ, chính là một vòng bảo kính, phía trên lại có một luồng đại đạo khí tức, tới đây cho ta đi. Các phe cường giả rối rít xuất thủ, ngưng tụ pháp lực bàn tay, chụp vào đạo kia hỗn độn thanh khí bên trong lôi cuốn đi ra cổ đại bí bảo, âm vang, pháp lực bàn tay bắt bỏ vào hỗn độn thanh khí bên trong, trong nháy mắt, hỗn độn thanh khí phía trên lại tóe ra kim loại va chạm tiếng, hơn nữa kèm thêm đốm lửa tung tóe, hỗn độn thanh khí, chẳng những nặng nề, hơn nữa mật độ cực lớn, lại vững chắc không dứt, cho dù là tu sĩ cường đại, thi triển pháp lực, lại cũng khó mà kích phá, xuyên thủng. Bất quá, nhiều người như vậy xuất thủ, kia hỗn độn thanh khí cuối cùng vẫn bị đánh tản ra, bên trong cổ đại bí bảo bay ra ngoài, nắm giữ cường đại linh trí, nhưng là căn không chịu các phe cường giả nắm bắt, ngược lại là đối với các phe cường giả phát động công kích, kia mặt kiến lóe lên, từ trong bắn nhanh ra một đạo hừng hực ánh sáng màu vàng, hào quang màu vàng ống này vô cùng cường đại, xuyên thủng hư không, cụ có đáng sợ lực xuyên thấu, đáng tiếc, bảo kính mặc dù lợi hại, nhưng là bây giờ cuối cùng là vật vô chủ, không có pháp lực gia trì, gần bằng tự thân khí linh, lực lượng yếu kém vô dĩ vi kế, căn không thể phát huy ra chính mình toàn bộ lực lượng. Một tên tu sĩ nhân tộc vồ lấy đến mì này bảo kính, các phe cường giả nhất thời rối rít đặt lên. Giao ra bảo kính, khắc ép chúng ta ra tay, một cái sinh trưởng một đôi tai nhọn mỹ lệ nữ tử lưng đeo hai cánh, cùng trước đây cái đó tay cầm kích lớn màu đen thanh niên cùng nhau xông lên. Sau lưng giang hai cánh ra, thành thiên thượng vạn đạo long thần màu vàng ống tách ra, thần thánh đẹp đẽ, sáng mờ hừng hực, hơn nữa phát ra đáng sợ phong mang cùng sát cơ, từng miếng thần vũ, giống như từng đạo đáng sợ thần binh lợi kiếm, vừa dứt lời chính là bay thẳng đến tên kia tu sĩ nhân tộc động đi giết, chương 562, bằng vào ta dài nhuộm máu thanh thiên. Các ngươi, nhân tộc kia tu sĩ chính là 10 đại tông môn một trong Bắc Minh dạy cường giả, vừa mới vồ lấy đến này mặc bảo kính. Liền gặp phải như tập kích này, nhất thời cả người tê cả da đầu, liền vội vàng xoay người ngăn cản, đương đương đương đương đương, trong nháy mắt, vô cùng hoàng kim kiếm vũ bắn nhanh, đánh vào ở trên người hắn, đưa hắn thi triển ra phòng ngự cương khí trực tiếp đánh tan, sau đó tay kia cầm kích lớn màu đen, giơ lên hai cánh tay vẫy bao trùm thanh niên tung người nhảy vọt đến, trong tay đại kích lập phách nhi hạ, tại chỗ tiêu diệt đi, các ngươi bình an dám như vậy, Bắc Minh dạy những cường giả khác nhất thời tức giận. Nhất thời rối rít xông lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, xoẹt, cánh cửa kia chính giữa, rốt cuộc lại lục tục lao ra hai vệt thần quang, hào quang óng ánh, chiếu sáng thiên địa, bất ngờ lại vừa là cổ đại bí bảo, lại có cổ đại bí bảo lao ra, nhanh cướp đoạt, những thứ này cổ đại bí bảo nhất thời dính dấp tầm mắt mọi người, Bắc Minh dạy cường giả sắc mặt âm trầm, cuối cùng khẽ cắn răng, tạm thời buông tha hướng cường giả yêu tộc dây dưa, chiếc thân thu bảo vật, bá bá bá, nhưng mà lần này kia hỗn độn tiên điện giống như là hoàn toàn bùng nổ một dạng từng đạo thần quang phun trào khỏi đến, giống như là hoàn toàn không ngừng được một dạng trong nháy mắt mấy chục trên trăm đạo hồng quang bắn nhanh, cổ đại bí bảo bay múa đầy trời, hướng xa xa chạy trốn, trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều điên cuồng, bất kể là nhân tộc, ma tộc, hay lại là yêu tộc, toàn bộ cũng sợ hết hồn hết vía, điên cuồng truy kích những thứ này cổ đại bí bảo, một số người nhìn trúng giống vậy một món bảo vật, không nói hai lời trực tiếp ra tay đánh nhau, đến bây giờ, mọi người đã tạm thời không cố kỵ gì, điên cuồng cướp đoạt, xoẹt, đó là cái gì, xa xa, cách nhau đại hoang xa nhất vạn kiếm tông chư vị cường giả rốt cuộc chạy tới, cách nhau rất xa liền thấy kia đại hoang sâu bên trong trùng thiên hỗn độn thanh khí, cùng với lóe lên cổ đại bí bảo, bốn phía, có vô số cường đại hoang thú gầm nhẹ, hướng bên ngoài chạy trốn, thần thông bí cảnh cường giả giao thủ, tranh đoạt bảo vật, những thứ này tầm thường hoang thú, tất cả đều bị kinh sợ đến, xoẹt, một đạo hồng quang từ đằng xa bắn nhanh tới, tránh được hỗn độn tiên điện chỗ những cường giả kia truy kích, nhưng là lại bị Bạch Kiếm Vũ đám người chú ý tới, đó là Linh Bảo, là cổ đại bí bảo. Cốt khí tức cường đại, phía trên lại đang dệt ra một luồng đại đạo khí tức, Vạn Kiếm Tông mọi người nhất thời con ngươi co rụt lại, xa xa những thứ kia bắn nhanh cầu vồng, chẳng lẽ tất cả đều là cổ đại bí bảo hay sao? Mọi người hô hấp cũng lập tức bên sốt ruột chờ thúc lên. Đang dệt ra đạo và lý cổ đại bí bảo, uy lực mạnh mẽ vô cùng, nếu là lấy được, chuyện này với bọn họ thực lực tăng lên quả thực quá lớn. Bạch Kiếm Vũ dẫn đầu xuất thủ, chụp vào cái này bắn nhanh tới cầu vồng. Đạo kia cầu vồng nhận ra được Bạch Kiếm Vũ đám người, chính là lập tức một cái khúc xạ, hướng một hướng khác chạy trốn, muốn đi, trở lại cho ta, ta ngút trời chi tư, đem tới nhất định xưng bá nhất phương, đi theo ta, nhất ta chiến binh, đây là ngươi cơ duyên tạo hóa. Bạch Kiếm Vũ thấp quát một tiếng, hóa thành một đạo cầu vòng dưới sự truy kích đi, cả người khí thế cường đại cùng với tứ trọng kiếm thế trực tiếp nở rộ ra. Khi cầu vòng bên trong cổ đại bí bảo cảm nhận được Bạch Kiếm Vũ khí tức, chạy trốn tốc độ lại có thật sự giảm bớt. Cái này cổ đại bí bảo, đúng lúc là một cây trường kiếm, cảm nhận được Bạch Kiếm Vũ lại tuổi còn trẻ, đã ngưng tụ ra tứ trọng kiếm thế, hơn nữa còn đồng thời đào tạo được vô địch khí thế, tu vi cũng đã đạt tới thần thông bí cảnh. Có lẽ là vì vậy tuyệt đối Bạch Kiếm Vũ miễn cưỡng có tư cách nắm giữ cùng nắm nó trong tay. Đối với Bạch Kiếm Vũ không có như vậy mâu thuẫn, cuối cùng bị Bạch Kiếm Vũ một tay nắm giữ vào trong tay, thật là mạnh uy thế. Bạch Kiếm Vũ một nắm chặt cây trường kiếm, nhất thời cũng cảm giác được chính mình khí tức ba động đều đang trong nháy mắt rút ra cao hơn nhiều. Vạn đạo, Bạch Kiếm Vũ đem trường kiếm trong tay một phen, hai cái cổ lão kiểu chữ liền xuất hiện ở hắn trong con mắt, rõ ràng là cây kiếm này tên, kiếm danh Vạn Đạo. Xoẹt, hắn vẫy tay một cái, một đạo kiếm khí nhất thời ngang dọc mà ra, cắt hư không, uy thế kinh khủng vô biên, đem chân trời một áng mây màu, cũng trực tiếp cho mổ ra, uy thế kinh người, chư vị Vạn Kiếm Phong phong chủ cùng trưởng lão đều không khỏi ánh mắt lộ vẻ xúc động, nhưng là bọn hắn cũng không có cùng Bạch Kiếm Vũ cướp đoạt, một là bởi vì Bạch Kiếm Vũ thiên tư trác tuyệt, chính là Vạn Kiếm Tông trọng điểm tài bồi đối tượng, thậm chí có thể là đem tới đại kiếp phá cuộc người. Thứ hai là bởi vì bọn hắn thân là tông môn trưởng bối, một phong chi chủ, không tốt cùng một cái vãn bối cướp đoạt, huống chi xa xa, nhiều như vậy cầu vòng bắn nhanh, hiển nhiên cũng không thiếu như vậy cổ đại linh bảo, đi, đi đại hoang sâu bên trong, mọi người ngự kiếm bay nhanh, hướng hỗn độn tiên điện phương hướng kích bắn đi, kia bay múa đầy trời cầu vòng, để cho bọn họ ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng lên. Xem ra cũng không phải là yêu ma hai tộc bày cục, mà là thật có cơ duyên tạo hóa. Tất cả mọi người nhìn nhau, trong nháy mắt, chính là vọt tới hỗn độn tiên điện chỗ, từng đạo hồng quang bay vùng vụt, bao quanh cường đại linh bảo, có hỗn độn thanh khí phúng bạc, nặng nề khí tức kiềm chế, hỗn độn tiên điện phụ cận, hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều ở tranh đoạt, Bạch Kiếm Vũ Thu vừa mới lấy được vạn đạo kiếm, cũng không biết đủ, ánh mắt nhìn về phía những còn lại đó cầu vòng bên trong bọc cổ đại bí bảo, mà ai cũng không biết, ở nơi này đáng sợ hỗn độn bên trong tiên điện. Nội bộ một phiến không gian, ba đạo nhân ảnh chật vật chạy trốn, chuyện gì xảy ra, chúng ta không phải là ở thu vạn vật tạo hóa đất sao? Thế nào bị đột nhiên kéo vào đến mảnh này trong lăng mộ tới, một người trong đó sắc mặt hơi trắng bệch, thấp giọng nói, người này rõ ràng là Linh Mộc Kiếm Tôn, mà hai người khác, rõ ràng là Kinh Trập Kiếm Tôn cùng với Dạ Vô Thường, kia vạn vật tạo hóa đất nơi ở, ẩn núp có rất nhiều trận pháp, chúng ta chỉ sợ là không cẩn thận kinh động một người trong đó truyền tống trận pháp. Bị truyền tống đến chỗ này, cũng cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác rất bất an, chỗ này rất quỷ dị, Dạ Vô Thường vẻ mặt ngưng trọng, dõi mắt bốn phía, khói xanh mịt mờ, ánh sáng rất ảm đạm, toàn bộ không gian vô cùng bát ngát, to lớn, nhưng là thiếu sức sống, liền cỏ cây cũng không có, mênh mông bát ngát mộ bia, mộ lớn, là trong không gian này chủ sắc điệu, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, thật vất vả tìm được vạn vật tạo hóa đất bực này đỉnh cấp thuộc tính ngũ hành tài nguyên. Công tử vẫn chờ chúng ta đem mang về, tu luyện đạo cung tỳ tạng, chúng ta cũng không thể bị vây chết ở chỗ này. Kinh Trập Kiếm Tôn cũng trầm giọng nói, ba người cẩn thận đi trước, bốn phía khói xanh lượn lờ, từng ngọn mộ lớn an tĩnh nằm ở bên trong vùng không gian này, không khí ngột ngạt trầm muộn, nhiều như vậy phần mộ, trải rộng cái này cự đại không gian, quả thực sấm nhân rất, có lúc một trận gió nhẹ lướt qua, liền để cho người cảm thấy âm sâm sâm, không rét mà run. Chờ một chút, mau nhìn. Tòa này mộ lớn trên có văn tự, Linh Mộc Kiếm Tôn đột nhiên chỉ một tòa mộ lớn, hướng về phía Dạ Vô Thường cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hô, bọn họ cùng nhau đi tới, đi qua mấy trăm bản tọa mộ lớn, nhưng là phía trên mộ bia đều một mảnh bóng loáng, không có bất kỳ văn tự tin tức. Giờ phút này rốt cuộc có một tòa mộ lớn, phía trên xuất hiện văn tự, đợi đến âm dương nghịch loạn lúc, bằng vào ta dài nhuộm máu thanh thiên. Phía trên mộ bia ghi lại, lại không phải là trong mộ thân thế con người phần tin tức, chỉ có một câu nói như vậy. Hơn nữa, những lời này thượng nhuốm máu, một chữ cuối cùng cạnh, một cái chói mắt bàn tay ánh màu đỏ ngòm ấn, đâm vào Dạ Vô Thường đám người rối rít hai mắt tuôn máu, tâm thần động đảng, có vô tận khí sát phạt cuốn tới, đưa bọn họ miễn cưỡng kéo vào trong ảo cảnh. Chương 563, các phe vân động. Hỗn độn tiên điện ra, các phe cường giả vẫn ở chỗ cũ không ngừng tranh đoạt từ hỗn độn bên trong tiên điện phun ra đủ loại cổ đại bí bảo, cũng có người thử thu hỗn độn thanh khí, nhưng là lại đã mất bại chấm dứt, không có phương pháp chính xác, không cách nào đem các loại hỗn độn thanh khí thu lên. Cuối cùng, hỗn độn bên trong tiên điện, kia hỗn độn thanh khí cùng đủ loại cổ đại bí bảo rốt cuộc không có ở đây phun ra, hỗn độn tiên điện bình ổn lại, cửa điện mở ra, các phe cường giả thấy vậy lập tức chen lấn xông về hỗn độn tiên điện cửa điện. Hỗn độn tiên điện mới vừa mới xuất thế, thì có hỗn độn thanh khí phúng bạc, hơn nữa còn quyển ra nhiều như vậy cổ đại bí bảo, có thể tưởng tượng hỗn độn trong tiên điện, nhất định còn có càng nhiều cơ duyên tạo hóa, làm hỗn độn thanh khí dừng lại phúng bạc. Các phe cường giả chính là không kịp chờ đợi muốn xông vào trong đó, tìm kiếm chân chính đại cơ duyên đại tạo hóa. Thế nhưng nhiều chút xông lên phía trước nhất các phe cường giả, nhưng là bị một cổ vô hình lực lượng đánh bay trở lại, hơn nữa bị thương không nhẹ, trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Chuyện gì xảy ra? Hỗn độn tiên điện cửa điện trên lại còn lưu lại có kết giới, ngăn cản chúng ta tiến vào. Mấy cái bị chấn bay trở về cường giả thân hình lão đảo, tại trong hư không ổn định thân hình. Nhìn kia hỗn độn tiên điện trên cửa điện gục rửa lên vô hình rung động, không khỏi sắc mặt biến đổi, từ làm sao biết, có người vọt vào, nhưng mà ngay tại lúc này, lại có những người khác thuận lợi xông vào hỗn độn bên trong tiên điện. Cái này thứ nhất xông vào hỗn độn tiên điện người, rõ ràng là Bạch Kiếm Vũ, người này cũng là ngay đầu tiên xông về hỗn độn tiên điện, nhưng là lại không có bị hỗn độn tiên điện kết giới chấn bay ra ngoài, thuận lợi tiến vào bên trong. Không chỉ là hắn, còn có một vài người cũng đều thuận lợi vọt vào, chưa từng bị trở ngại. Tại sao có thể như vậy? Vì sao bọn họ có thể tiến vào? Bạch Đồ Sơn sắc mặt biến đổi, cùng trước đây những người đó đồng thời lần nữa xông về hỗn độn tiên điện cửa điện, nhưng là đều không ngoại lệ. Những người này tất cả đều bị chấn bay trở về, ngăn cản ở ngoài, không được đi vào hỗn độn tiên điện. Những thứ này bị ngăn cản ở ngoài, không chỉ là có tu sĩ nhân tộc cường giả, yêu tộc cùng ma tộc cường giả giống vậy có bị ngăn cản ở ngoài. Bạch Đồ Sơn đảo mắt nhìn liếc mắt, phát hiện những thứ kia bị ngăn cản ở ngoài, bất ngờ có một điểm giống nhau, những người này, toàn bộ đều có quy nhất cảnh trở lên tu vi, mà những thứ kia xông vào hỗn độn tiên điện người, là đều chỉ có thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh trở lên, không cách nào tiến vào bên trong, tao bị hạn chế. Bạch Đồ Sơn hít sâu một cái, lập tức công khai, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hỗn độn tiên điện hắn cũng nóng mắt vô cùng, mong đợi cơ duyên trong đó tạo hóa. Không đúng liền có thể một bước lên trời, nhưng bây giờ, hắn lại giới hạn tu vi, bị hỗn độn tiên điện bài xích ra ngoài, không được đi vào. Chư vị trưởng lão, các ngươi chính là thiên nhân cảnh tu vi, mau vào tiên điện, tìm cơ duyên tạo hóa. Bất đắc dĩ, Bạch Đồ Sơn chỉ đành phải đem hy vọng ký thác vào chư vị thiên nhân cảnh trên người trưởng lão, để cho bọn họ tiến vào bên trong tìm tòi cơ duyên tạo hóa. Quả nhiên, những thứ này chỉ có thiên nhân cảnh tu vi trưởng lão cũng thuận lợi thông qua hỗn độn tiên điện cửa điện, còn lại các môn các phái cường giả thấy vậy cũng đều rối rít lộ vẻ xúc động, quy nhất cảnh dưới đây tu vi thần thông bí cảnh cường giả, lập tức rối rít xông về kia hỗn độn tiên điện, yêu ma hai tộc cường giả đồng dạng cũng là như thế, quy nhất cảnh trở lên cường giả tất cả đều ở lại bên ngoài, không cách nào vào bên trong. Đại trưởng lão, ngươi mau truyền tin trở về, để cho Diệp Thiên Trọng tới, hỗn độn bên trong tiên điện, nói không chừng còn có cơ duyên vô cùng to lớn, để cho hắn tới, ăn cắp tạo hóa. Bạch Đồ Sơn bí mật truyền âm cho đại trưởng lão, âm thầm phân phó nói, không chỉ là hắn, các phái khác cũng đều làm ra quyết định như vậy, muốn cho trong môn phái thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ, cũng tới tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Chư vị, hỗn độn tiên điện đã có hạn chế, chúng ta không cách nào đi vào, như vậy thì để cho những ngày qua nhân cảnh cường giả mỗi người dựa vào thủ đoạn tự đi tranh đoạt, chúng ta ai cũng không nên nhúng tay, chờ đến bọn họ ra tiên điện. Bất luận người nào đến cơ duyên, chúng ta những thứ này quy nhất cảnh trở lên tu vi người, đều không được xuất thủ cướp đoạt, như thế nào? Bạch Đồ Sơn mở miệng đề nghị, Bọn họ bên trong thiên nhân cảnh cường giả không ít, hơn nữa Diệp Thiên Trọng càng là hắn Bắc Cực cung chọn trúng phá cuộc người, thiên tư trác tuyệt, khí vận thâm hậu, thực lực cũng là mạnh mẽ vô cùng, ở thiên nhân cảnh bên trong, dự đoán không có bao nhiêu người tranh qua hắn, cộng thêm hắn Bắc Cực cung một ít thiên nhân cảnh trưởng lão phụ trợ, đạt được cơ duyên cơ hội rất lớn. Bạch Đồ Sơn, ngươi cho rằng là ngươi có ý gì, chúng ta không biết sao. Bất quá cũng không sao, theo ý ngươi nói được, chúng ta thiên nhân cảnh chân ma có thể cũng không ít, một cái quy nhất cảnh chân ma cười lạnh nói, yêu tộc mọi người cũng nhìn nhau, chúng ta cũng không có ý kiến, bọn họ dĩ nhiên sẽ không có ý kiến, tu sĩ yêu tộc, trời sinh thân thể cường hãn, cùng cảnh giới xuống tiên thiên chiếm cứ ưu thế, hơn nữa nơi này là đại hoang sâu bên trong, là bọn hắn yêu tộc địa bàn, bọn họ yêu tộc thiên nhân cảnh cường giả, có thể trước nhất chạy tới, toàn bộ tràn vào hỗn độn bên trong tiên điện, chiếm tiên cơ. Các phe đều là các hoài tâm tư, nhưng là không người phản đối Bạch Đồ Sơn đề nghị này, tốt lắm, vậy chúng ta bây giờ liền lui khỏi vị trí sau tuyến, do bọn họ đi cạnh tranh. Đại hoang sâu bên trong xuất hiện đại năng hành cung, hỗn độn thanh khí phúng bạc, rất nhiều cổ đại bí bảo ra đời, hỗn độn tiên điện mở ra, chỉ có quy nhất cảnh giới dưới đây tu sĩ có thể tiến vào, tin tức này, rất nhanh thì ở hoang thổ truyền ra, trừ các phe thiên nhân cảnh tu sĩ rối rít vân động. Hướng đại hoang sâu bên trong hỗn độn tiên điện chạy tới, ma tộc, yêu tộc cũng có vô số cao thủ tràn vào cổ hỗn độn bên trong tiên điện. Ngoài ra, còn có một vài người loại tán tu, trước đây lánh đời không ra, bây giờ cũng đều động tâm, chạy tới đại hoang sâu bên trong, tiến vào hỗn độn tiên điện. Hỗn độn tiên điện, 10 đại tông môn một trong thần vương trong điện, một người vóc dáng thật cao, dung mạo nam tử tuấn mỹ thân hình rất cao đứng ở một tòa linh phong đỉnh, nhìn trước mắt vân hải cuồn cuộn, mâu quang u u. Không sai, hỗn độn tiên điện, ta từng có một ít ấn tượng mơ hồ, là một vị nhân tộc đại năng năm xưa hành cung, vị này nhân tộc đại năng, tu vi thông thiên triệt địa, chính là thượng một cái kỷ nguyên cường giả cái thế, đã từng suýt nữa phá vỡ hoang thổ kỳ cục, siêu thoát đi ra ngoài, nam tử tuấn Mỹ trong óc, vang lên một cái thanh âm già nua, nam tử tuấn Mỹ nghe vậy, mâu quan nhất thời không khỏi nheo lại, trước kỷ nguyên. Hoang thổ nguyền rủa, 30.000 năm nhất luân hồi, 30.000 năm chính là một cái kỷ nguyên, hỗn độn tiên điện, là 30.000 năm trước cường giả cái thế lưu, ngươi nói người này từng suýt nữa phá vỡ hoang thổ kỳ cục, siêu thoát đi ra ngoài, như vậy hắn đi trong cung, có hay không lưu có một ít trợ giúp phá cuộc tin tức, có lẽ có đi, vị cường giả này đi trong cung, cơ duyên chắc chắn sẽ không ít, nếu là có thể lấy được, đó chính là một khoảng thiên đại tạo hóa, thực lực ngươi nhất định có thể tăng vọt. Ta có dự cảm, đời này, chúng ta có lẽ cũng có thể phá cuộc mà ra, mạng ngươi cách rất cường đại, khí vận cũng rất vững chắc, đây cũng là ta chọn trúng ngươi nguyên nhân. Nam tử Tuấn Mỹ trong ốc thanh âm già nua kia tiếp tục vang lên. Cái nam tử Tuấn Mỹ, rõ ràng là thiên nguyên cổ quốc cửu hoàng tử, Vương Dật, lúc trước người này trước thời hạn nhận ra được thiên nguyên cổ quốc đem sẽ phải gánh chịu đại kiếp, ở Bắc Cực cung cao thủ hàng lâm trước, chính là cách xa thiên nguyên cổ quốc, cuối cùng nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp. Gặp được 10 đại tông môn một trong thần vương điện cường giả chú ý, bị thần vương điện tiếp dẫn, thậm chí có ý đem xác lập vi thần vương điện phá cuộc người, chương 564, Ma Nhân Tô Minh. Nói như vậy, hỗn độn tiên điện, ta là không đi không thể, cửu hoàng tử ánh mắt lưu chuyển, hắn không có quá nhiều do dự, lúc này liền quyết định, tìm tới thần vương điện điện chủ, ngươi nói cái gì? Ngươi phải đi hỗn độn tiên điện, không được. Vương Dật, ngươi nhưng là ta thần vương điện, thật vất vả mới tìm được phá cuộc người, ngươi bây giờ tu vi vẫn chỉ là tiên đài bí cảnh hậu kỳ, chưa đủ thiên nhân cảnh, lần này tiến vào hỗn độn tiên điện đều là thiên nhân cảnh tu sĩ, ngươi bây giờ bất quá một người phàm tục, tức liền tiến vào hỗn độn tiên điện, cũng không khả năng tranh qua bọn họ, hơn nữa hỗn độn bên trong tiên điện, nhất định nguy hiểm nặng nề, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Thần vương điện điện chủ Tiêu Dịch nghe cửu hoàng tử phải đi hỗn độn tiên điện, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, chính là trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Còn lại các đại tông môn, rất sớm trước cũng đã quyết định phá cuộc người, bọn họ thần vương điện thật vất vả mới tìm được một cái thiên phú không tệ người, trải qua qua một đoạn thời gian quan sát khảo nghiệm, mới đưa cửu hoàng tử định là phá cuộc người, còn chưa kịp tuyên bố đi ra ngoài, làm sao có thể để cho cửu hoàng tử đi hỗn độn tiên điện mạo hiểm. Ngươi yên tâm, ngươi là ta thần vương điện phá cuộc người, lần này chư vị trưởng lão đã đi hỗn độn tiên điện. Nếu là bọn họ tìm được cơ duyên gì tạo hóa, sau khi trở về cũng nhất định sẽ cùng ngươi chia sẻ. Ngươi bây giờ liền an tâm lưu ở trong điện, ta sẽ vì ngươi mở ra tu luyện bí cảnh, ngươi đi liền tu luyện bí cảnh bên trong bế quan tu luyện, đánh vào thần thông bí cảnh, tranh thủ sớm ngày tấn thăng đến thần thông bí. Bây giờ các phái phá cuộc người bên trong, Vạn Kiếm Tông Bạch Kiếm Vũ, Bắc Cực Cung Diệp Thiên Trọng, Thiên Hải Tông Triệu Mộng Thư, Huyền Linh Tông Chu Tùng, còn có Linh Tịch Tông Lệnh Hồ Ly Giả, toàn bộ đều đã bước vào tu sĩ điện đường, tấn thăng đến thần thông bí cảnh. Ngươi bây giờ đã lạc hậu hơn bọn họ, càng phải phấn khởi tiến lên, trừ phi ngươi bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh, nếu không ngươi bây giờ cũng không cần muốn tiến vào hỗn độn tiên điện. Tiêu Dịch mở miệng nói, ta mặc dù bây giờ còn không có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, nhưng coi như là tầm thường thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng tu sĩ, cũng không phải đối thủ của ta. Cửu hoàng tử cao mày một cái đạo, tự tin nói, vậy cũng không được, được, ta bây giờ liền cho ngươi mở ra tu luyện bí cảnh. Tu luyện bí cảnh, nhưng là ta thần vương điện nội tình một trong, đây cũng tính là một mình ngươi cơ duyên, người khác có thể không có tư cách đi vào tu luyện, ngươi liền đàng hoàng cho ta ở bên trong đột phá thần thông bí cảnh đi. Tiêu Dịch thái độ kiên quyết nói, đế đô ma quật, một người vóc dáng to con thiếu niên tay cầm một cán ma thương, cả người ma khí đằng đằng, từ trong địa quật đi ra, người này mi tâm trên, có một đạo tia chớp màu đen dấu ấn, môi, đôi mắt, đều là nước sơn đen như mực, ở bên cạnh hắn, còn có tốt hơn một chút cái thiên nhân cảnh chân ma cường giả đi theo. Hỗn độn tiên điện sao, ta bây giờ bất diệt chiến thể tiến hơn một bước, hơn nữa ở sư tôn dưới sự giúp đỡ, đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh, nắm giữ thần thông, tu luyện pháp lực, hỗn độn bên trong tiên điện cơ duyên, đương quy ta Tô Minh nắm giữ. Cái này cả người ma khí ngút trời, hình mạo đại biến thiếu niên, rõ ràng là ngày xưa Tinh Võ Học Viện, thiên mệnh chi tử, Tô Minh, lúc trước đại hoàng tử dẫn người vây công Tinh Võ Học Viện. Người này cũng không cùng Tinh Võ Học Viện sóng vai mà chiến, mà là lựa chọn thoát đi. Sau đó Vương Đằng tiêu diệt Bạch Thu Tuyết, trước lấy Bắc Cực Cung lửa giận, ban đầu toàn bộ cùng đại hoàng tử có quan gia tộc, đều bị dính líu, Tô gia giống vậy không có thể tránh được kiếp nạn, bị Bạch Phong mang đến Bắc Cực Cung cao thủ diệt môn, chỉ có một mình hắn, trốn ở tộc nhân thay người nằm xuống bên dưới, mới may mắn chạy thoát một mạng. Về sau nửa yêu ma xuất thế, đế đô thất thủ, đế đô vô số sinh linh trở thành yêu ma ăn uống vật, nhưng Tô Minh bởi vì thức tỉnh bất diệt chiến thể duyên cớ, hơn nữa bởi vì gia tộc tiêu diệt, hận ý ngút trời, bị trong địa quật một người cường đại chân ma cường giả nhìn trúng, điểm hóa thành ma, thu làm đệ tử, cẩn thận tài bồi, nhưng là đem trong thời gian ngắn ngủi bồi dưỡng đến thần thông bí cảnh, bất quá hắn không là thuần túy ma tộc, là nhân loại tu sĩ nhập ma, hơn nữa cùng nhân loại tu sĩ tu luyện công pháp ma đạo nhập ma bất đồng. Mà là từ trên linh hồn, sâu trong nội tâm biến chuyển, nếu như nhất định phải vì hắn thân phận bây giờ cộng thêm một cái xưng hô, đó chính là ma nhân. Ma nhân, Tô Minh, nghe nói Bắc Cực Cung, cũng có người đi hỗn độn tiên điện, Tô Minh cả người ma khí đằng đằng, nước sơn trong mắt đen chính giữa, sát cơ như ma. Bắc Cực Cung bởi vì Bạch Thu Sương cái chết, giận cá chém thất đế đô các đại gia tộc, khiến cho hắn Tô gia diệt môn, thù này không đội trời chung, Tô Minh đối với Bắc Cực Cung, dĩ nhiên là oán hận cực kỳ. Bắc Cực Cung coi như 10 đại tông môn đứng đầu, đương nhiên sẽ không không đi, không ít thiên nhân cảnh trưởng lão, thậm chí còn có Bắc Cực Cung tối đệ tử thiên tài Diệp Thiên Trọng, cũng đã chạy tới hỗn độn tiên điện, muốn đi vào hỗn độn tiên điện tranh đoạt cơ duyên. Chúng ta lần này tiến vào hỗn độn tiên điện, có lẽ còn sẽ tao ngộ đến bọn họ. Tô Minh bên người mấy bóng người phát ra tà ác tiếng cười, cả người ma khí giống vậy hừng hực mãnh liệt, những thứ này đều là thiên nhân cảnh chân ma. Tương hội cùng Tô Minh đồng thời tiến vào hỗn độn tiên điện, thật sao? Vậy thì quá tốt, ta muốn đưa bọn họ, toàn bộ giết chết. Tô Minh liếm liếm đen nhánh môi, con ngươi chính giữa sát ý lẫm nhiên. Đúng, còn có một người, Vương Đằng, các ngươi có hắn tin tức không? Hừ, người này ban đầu một lần đem ta dẫm ở dưới chân, ta gia tộc sẽ bị tiêu diệt ở Bắc Cực Cung trong tay, cũng cùng người này cởi không khai quan hệ. Ban đầu ta không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ ta đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh, hơn nữa lấy được sư tôn đại nhân chỉ điểm, tài bồi, xưa không bằng nay, ngày xưa thù oán, cũng phải phát tiết ra ngoài. Nói xong Bắc Cực Cung, Tô Minh lại nghĩ đến Vương Đằng, trong đầu hiện ra Vương Đằng bóng người, nghĩ đến ban đầu ở Vương Đằng trong tay lần lượt ăn quả đắng, lần lượt gặp sỉ nhục, trong lòng oán hận chính là điên cuồng chợt tăng. Ngươi nói người này, ban đầu chúng ta xác thực từng xa xa gặp qua một lần, nhưng người này lanh lợi cực kỳ. Kịp thời bỏ trốn, chúng ta chưa kịp truy kích, sau đó chính là một mực chưa từng tìm được người này tung tích, bất quá ngươi nói hắn chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, có lẽ hắn đã sớm bị chúng ta dưới quyền cái nào ma đầu thôn phệ, Không đúng vậy sẽ không như thế lâu cũng không có tin tức. Một cái chân ma đáp lại, nhìn ra, Tô Minh ở nơi này nhiều chút chân ma bên trong, có không thấp địa vị, mà hắn sở dĩ sẽ ủng có như thế cao điểm vị. Nguyên nhân tất nhiên là ở chỗ hắn bây giờ vị sư tôn kia, chỉ mong hắn còn sống, ta muốn đích thân thủ nhận hắn, đem ban đầu hắn cho ta sỉ nhục, hết thảy trả lại hắn, để cho hắn ở ta dưới chân run rẩy, hối hận. Tô Minh nước sơn trong mắt đen lóe ra lạnh giá ánh sáng, sát ý lẫm nhiên, sau đó hóa thành một cổ khói đen, hướng đại hoang sâu bên trong phóng tới, bên người kia từng cái thiên nhân cảnh chân ma cường giả cũng đều rối rít đuổi theo, trong nháy mắt khói đen cuồn cuộn, ngưng tụ thành hắc vân, ép hướng đại hoang sâu bên trong. Đúc kiếm trong thành, linh mục kiếm tôn giữa sân, rắc rắc, trong phòng, một tòa tượng đá hình người, đột nhiên giữa phát ra một đạo tiếng vang giòn giả, băng điêu nứt ra một vết nứt, hoa lạp lạp, sau đó, vết nứt nhanh chóng lan tràn, hơn nữa càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện một dạng cuối cùng ầm ầm nổ tung, vô số băng cặn bã bắn tung tóe mở. Vương Đằng thân hình từ trong nổi lên, con ngươi chính giữa một mảnh u lam thâm thúy, chính giữa có hàng vụ dũng động, phản phất có thể mang hư không cũng đông lại. Chương 565, 3 vạn năm trước cuộc chiến. TTT, trong phòng, Xích Lân Long Xà thấy Vương Đằng từ trong tu luyện tỉnh lại, nhất thời túm thân thể du duệ đến Vương Đằng trước mặt, vui sướng khạc lưỡi rắn. Vương Đằng cúi đầu liếc mắt nhìn Xích Lân Long Xà, trên mặt hiện lên một tia ôn hòa nụ cười, hảo hảo hảo, ta biết ngươi những ngày qua một mực có nghiêm túc làm hộ pháp cho ta, muốn là lúc sau tìm được tiên kim, ta nhất định thật tốt khen thưởng ngươi. Vương Đằng duỗi tay sờ soạn Xích Lân Long Xà đầu, Xích Lân Long Xà nhắm mắt lại một bộ hưởng thụ dáng vẻ, dùng đầu cọ đến Vương Đằng lòng bàn tay. Vương Đằng lại liếc về liếc mắt gian phòng trong góc nằm thi hói đầu hạt, nhìn thêm chút nữa Xích Lân Long Xà, trong lòng không khỏi than thở, giữa hai người chênh lệch sao liền lớn như vậy chứ. Thu hồi ánh mắt, Vương Đằng kiểm tra một chút chính mình lần này thành quả tu luyện, ta bây giờ Thận Tạng Đạo Cung rốt cuộc tu luyện viên mãn, nhưng còn thiếu một dạng thủy thuộc tính bảo vật, trấn thủ Thận Tạng Đạo Cung. Bất quá tìm thủy thuộc tính bảo vật trấn thủ Thận Tạng Đạo Cung ngược lại không gấp, trước đem Ngũ Đại Đạo Cung toàn bộ tu luyện hoàn thành mới là khẩn yếu, về phần tìm trấn thủ đạo cung thuộc tính bảo vật, có thể từ từ. Vương Đằng lẩm bẩm nói, đúng, linh mục bọn họ trước đây nói đã tìm được cực phẩm thổ thuộc tính tài nguyên tu luyện, thế nào bây giờ vẫn chưa về. Vương Đằng cau mày một cái, hắn cảm thụ một chút trong óc mấy người hồn huyết, phát hiện mấy người hồn huyết cũng vô dị thường, mấy nhân sinh mệnh lực cũng còn rất thịnh vượng, nhưng mà, làm Vương Đằng muốn thông qua những thứ này hồn huyết, truyền đạt ý niệm liên lạc linh mục kiếm tôn đám người thời điểm, nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, tại hắn ý niệm chìm vào mấy người hồn huyết chi bên trong thời điểm, trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ vô cùng đáng sợ lực lượng thần bí, thông qua mấy người hồn huyết trong nháy mắt đưa hắn ý niệm kéo vào đi vào. Sau một khắc, Vương Đằng cũng cảm giác được một trận đấu chuyển tinh di, hoàn cảnh chung quanh, phát sinh biến hóa long trời lở đất, xuất hiện ở một cái thiên địa bát ngát bên trong, sát sát sát. Từng tiếng dân trào tiếng la giết, ở bốn phía vang lên, toàn bộ không gian hỗn loạn tưng bừng, vô số bóng người lóe lên, xông lên thiên khung. Ở thiên khung trên, có một cái mơ hồ khuôn mặt hiện lên, mặc dù không thấy rõ dung mạo, nhưng là lại có thể thấy được kia lạnh lùng con ngươi, kia một đôi mắt chính giữa, có đối với sinh mạng không thèm chú ý đến, coi thiên hạ chúng sinh đều vì cỏ rác, con kiến hôi, vô số cường giả phóng lên cao, thi triển thần thông, kích động pháp lực. Sử dụng tối pháp bảo mạnh mẽ cùng chiến binh xông về khuôn mặt kia, nhưng mà khuôn mặt kia quả thực quá kinh khủng, con ngươi trong lúc triển khai vô tận pháp tắc mãnh liệt, lực lượng cường đại, quy tắc như lửa, phần thiên chữ hải, vô số sinh linh còn không có đến gần khuôn mặt kia liền bị thần bí lực lượng cường đại hết thảy yên diệt hình thể, đạo tiêu người mất, thế giới ở phá diệt, thời không đang đổ nát, thế gian hết thảy đều ở hủy diệt, ngày cùng tháng đều tại sa vào, vạn vật tinh thần đều tại hủy diệt. Thế giới quang minh từng điểm bị bóng đêm vô tận thôn phệ. Vương Đằng đứng tại trên mặt đất, cảm nhận được mặt đất cùng hư không chấn động, đại địa đang không ngừng vỡ vụn. Trên bầu trời đột nhiên có ấm áp giọt mưa rơi Vương Đằng trên mặt. Vương Đằng lấy tay sờ một cái, vào tay ấm áp, mang theo đậm đà mùi máu tanh. Cúi đầu nhìn một cái, trên tay đỏ tươi một mảnh, rõ ràng là tiên huyết, đậm đà huyết tinh khí để cho Vương Đằng hô hấp cũng lập tức dồn dập. Huyết dịch trong cơ thể giống như là thiêu đốt một dạng sôi sùng sục. Hắn hai mắt đỏ ngầu, trong ốc sát hại ma âm chẳng biết lúc nào vang dội. Tiên huyết, kia rơi xuống mưa, là huyết, là những thứ kia thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt ý chí cùng linh hồn, tay cầm chiến binh, pháp bảo, lấy không sợ thế, như thiêu thân một dạng phóng lên cao, xông về tấm kia không thèm chú ý đến thiên hạ vạn vật sinh linh tà ác khuôn mặt phát động công kích, như muốn hủy diệt, muốn ở nơi này sắp lâm vào vĩnh cửu thế giới hắc ám hoàn toàn ngủ say trước, còn ánh sáng, muốn từ cái thế giới này siêu thoát đi ra ngoài nhiều cường giả, chiếu xuống huyết, phốc phốc phốc, vô số người thân thể nổ tung, không chịu nổi giữa bầu trời kia đáng sợ khuôn mặt uy nghiêm, công kích không cách nào đạt đến nơi đó, tự mình nhưng là trước một bước hủy diệt, nhưng người phía sau, nhưng không ai dừng bước, không có ai lui về phía sau, bởi vì không thể lui được nữa. Một cái đại thủ, từ trên chín tầng trời đè xuống đến, và thiên tế nhật, phản phất đem trọn cái càn khôn, cũng bao phủ ở dưới lòng bàn tay, lại đi lệch, không nên đi như vậy, phục bàn đi. Kèm theo cái bàn tay lớn này theo như đè xuống, một cái lãnh đạm thanh âm, có chút mông lung, nhưng là lại như cũ có thể miễn cưỡng nghe rõ, phục bàn. Vương Đằng mâu quang đột nhiên hừng hực, đây chính là 30.000 năm một lần đại thanh tẩy sao, khuôn mặt kia, Vương Đằng con ngươi nhìn chầm chầm tấm kia mơ hồ khuôn mặt, như muốn thấy rõ, nhưng hắn tu vi không đủ, kia khí tức cường đại uy nghiêm, vặn vẹo ánh mắt của hắn, bàn tay theo như đè xuống, một cổ đáng sợ hít thở không thông cảm giác, kinh khủng áp lực còn như lũ quét trút xuống, Vương Đằng cả người đều giống như phải bị cổ khí tức cường đại, ép thành phấn vụn, một chưởng này ép rơi xuống. Khắp hoang thổ đều đưa không còn tồn tại, thế giới đem hoàn toàn quy về hắc ám, bây giờ hết thảy sinh linh đều đưa hủy diệt, sau đó trọng mới mở ra kỷ nguyên mới, nhưng mà ngay tại lúc này, từng đạo khí thế đáng sợ đi ngược lên trời, nghênh hướng cái kia diệt thế tay, thiên địa không còn, vạn vật mất đi, thiên hạ chúng sinh, mời theo ta trận chiến cuối cùng, thiên đạo mịt mờ, thiêu đốt ta huyết, thiêu đốt ta cốt, thiêu đốt ta hồn, thiêu đốt ta bất diệt ý chí, ta nguyện làm kia khai thiên kiếm. Bằng vào ta bất hủ tàn khu, mở kia nhất tuyến thiên, chúng sinh theo ta chiến, giết, giết, giết, kia từng đạo đi ngược lên trời khí thế đáng sợ bên trong, một vệt cầu vồng màu xanh đẫm máu mà lên, cả người cũng đang sáng lên, giống như là hoàn toàn thiêu đốt tự mình, đem chính mình tế hiến, đào thân thể con người ẩn núp vô biên tiềm lực, lấy bất diệt ý chí, trống giận xông về cái kia diệt thế tay, giết, giết, giết, vô số sinh linh vì hắn chấn động, từng đạo cầu vồng bay vùng vụt, bắn nhanh, đi theo đạo kia thanh hồng, đi ngược lên trời, bằng vào ta bất hủ hồn, khai sáng nhất tuyến thiên, đốt sạch ta thân thể, nguyện hậu thế bất nhập luân hồi, rậm rạp chằng chịt bóng người bay vùng vụt, giống như thiên hà nghịch lưu, đảo vọt lên, cuối cùng nhưng là ngưng tụ ra một cái bất hủ kiếm, lấy thiên hạ chúng sinh thân thể huyết nhục làm kiếm thể, lấy thiên hạ chúng sinh chi hồn là linh, thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm, chém về phía bàn tay lớn kia, đợi đến âm dương nghịch loạn lúc, bằng vào ta dài nhuộm máu thanh thiên, khai thiên, vậy không một nát kiếm, sắc bén nhất tột đỉnh, thanh hồng bên trong phát ra rống giận, hung hăng đâm về phía kia theo như đè xuống diệt thế chi tay trên lòng bàn tay, con kiến hôi cũng mưu toan hám thiên, bọn ngươi tất cả làm quân cờ, bình an dám cắn trả cờ chủ, kia trên chín tầng trời mơ hồ khuôn mặt truyền tới lạnh lùng thanh âm, lãnh đạm con ngươi chính giữa, hiện lên một tia trào phúng, bàn tay ấn xuống. Nhưng mà sau một khắc, phốc, kia lấy chúng sinh huyết nhục xây lên bất hủ kiếm, lại bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, bất hủ bất diệt ý chí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giao phó cho kiếm này vô biên phong mang, lại miễn cưỡng xuyên thủng kia diệt thế tay chỉ lòng bàn tay, hướng thoát ra khỏi đến, toát ra sáng chói ánh sáng, chém về phía kia mơ hồ khuôn mặt, chương 566, trung động. Kia diệt thế bàn tay bị bất hủ chi kiếm xuyên thủng, hội diệt, khiến cho kia mơ hồ khuôn mặt trở nên vặn vẹo một ít, sau đó dâng lên vô biên lửa giận, con kiến hôi cũng dám hám thiên, cũng cho ta hủy diệt, kia mơ hồ khuôn mặt phát ra gầm lên giận dữ, sau đó đáng sợ uy nghiêm hàng lâm, trong thiên địa sấm đánh đi nhanh, đủ loại cảnh tượng đáng sợ hiện lên, hư không bắt đầu điên cuồng băng liệt, từng đạo đáng sợ quy tắc trật tự dũng động, hóa thành trật tự thần kiếm, chém về phía vậy không một nát kiếm, vậy không một nát kiếm bên trong, vô số người gào thét, thiêu đốt tinh huyết, huyết tế tự thân, hóa thành vô cùng lực lượng, cùng kia trật tự thần kiếm chống lại, nhưng cuối cùng huyết khí cháy hết, bất hủ kiếm cuối cùng không thể nghịch thiên, kiếm thể băng liệt, vô số ánh lửa hạ xuống đại địa, trật tự thần kiếm chém xuống vô tận kiếm khí, hủy thiên diệt địa, hắc ám hoàn toàn hàng lâm, hết thảy thanh âm cũng mất đi, Vương Đằng cũng vào giờ khắc này, lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, đầu hắn càng ngày càng hôn mê, ý thức giống như là muốn sa vào, nhưng cuối cùng, trong óc hắn đột nhiên dâng lên ánh sáng, linh hồn hắn sáng lên, đạo tâm nhị trọng thiên, minh ta cảnh, để cho hắn không thể hoàn toàn bị lạc, không có theo huyễn cảnh chìm vào hắc ám mà sa vào, Hắn nhưng giật mình tỉnh lại, linh hồn chi hỏa chiếu sáng thiên địa, thế giới cũng lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Ta chính là bị linh một bọn họ hồn huyết dẫn dắt, kéo vào trong ảo cảnh. Nói như vậy, bọn họ cũng ở đây trong ảo cảnh. Không được, Vương Đằng hoàn toàn tỉnh ngộ lại, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đảo mắt nhìn tứ phương. Giờ phút này hắn thanh trừ cảm giác, Dạ Vô Thường bọn họ linh hồn khí tức đang nhanh chóng biến mất, đang thay đổi lãnh đạm. Vương Đằng tâm thần nhất thời rét một cái, Dạ Vô Thường bọn họ đến cùng đi chỗ nào, làm sao biết lâm vào đáng sợ như vậy trong ảo cảnh, cách không biết bao xa, nhưng mà cảm ứng một phen bọn họ hồn huyết, muốn truyền đạt ý niệm quá khứ, dĩ nhiên cũng làm để cho ý hắn thưởng thức cũng bị đi theo kéo vào vào. Mà nay, Dạ Vô Thường đám người hiển nhiên không có thể từ nơi này trong ảo cảnh đi ra ngoài, linh hồn theo mảnh thiên địa này mất đi, biến mất, nhất định phải tìm tới bọn họ ý thức lửa, đưa bọn họ đánh thức, nếu hắn không là môn đều đưa linh hồn mất đi, biến mất. Vương Đằng vẻ mặt ngưng trọng, hắn thu phục Dạ Vô Thường đám người, tài bồi bọn họ, là chân chính đưa bọn họ trở thành người một nhà, hơn nữa đối phương đi ra, là vì cho hắn tìm cực phẩm thổ thuộc tính tài nguyên, hắn quyết không thể nhìn bọn họ xảy ra chuyện, dẫn khí kinh, đúng dẫn khí kinh, cho ta hết sức nở rộ. Vương Đằng mâu quang đột nhiên hừng hực, hắn linh hồn chi hỏa hoàn toàn sôi sùng sục, tản mát ra vô cùng hừng hực ánh sáng, trở thành mất đi trong bóng tối cơ hồ duy nhất ánh sáng. Tia sáng này không ngừng lan tràn, Vương Đằng ý niệm điên cuồng lan tràn, phát triển, hắn thần hồn dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn, còn có 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm, cộng thêm tu luyện có dẫn khí kinh, thần hồn vô cùng cường đại, giờ phút này hắn không giữ lại chút nào, hoàn toàn nở rộ, không tiếc giá. Rốt cuộc, một lát sau, Vương Đằng phát hiện ba cái ảm đạm ánh sáng, là bọn hắn. Vương Đằng lập tức cảm giác ba người quen thuộc linh hồn khí tức, lập tức chạy tới. Khi ba đám ánh sáng cũng lộ ra vô cùng ảm đạm, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn thân hình, cũng trở nên có chút hư ảo, đây là bọn hắn ý niệm thể, là bọn hắn nguyên thần. Vô Thường, Linh Mục, Kinh Trập, cũng tỉnh lại cho ta, nhìn xuyên hư vô, phá diệt huyễn cảnh. Vương Đằng thấp quát một tiếng, hung hăng mỗi người chụp ba người một chưởng, ba người hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, kia ảm đạm ánh sáng thoáng cái hừng hực không ít. Công tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ba người mở mắt ra, nhìn thấy Vương Đằng, trong ánh mắt đầu tiên là một mảnh mờ mịt, sau đó lập tức đứng dậy, giật mình nhìn Vương Đằng. Các ngươi lâm vào một cái lợi hại trong ảo cảnh, không, nói đúng ra, đây cũng không phải là huyễn cảnh, mà là năm xưa phát sinh một màn. Các ngươi ý thức, bị ngoài ý muốn kéo vào cái thời không này bên trong, nếu là ngươi môn không thể lại nơi này giữ thanh tĩnh, nhận rõ tự mình, các ngươi thì sẽ cùng theo mảnh thời không, cùng yên diệt. Vương Đằng mở miệng nói, cái gì? Nói như vậy, nơi này không phải chúng ta nguyên chỗ thời không? Khi mới vừa rồi cái thế giới này đã phát sinh một màn, là lúc trước đã từng chuyện phát sinh, chúng ta hồi tưởng đến đã từng một cái thời không, làm chứng một màn này, cái này chẳng lẽ chính là kia cái gọi là đại thanh tẩy, đại kiếp nạn sao? Ba người nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ lại, rối rít rung động không dứt, đồng thời, ba người nhìn nhau, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh sợ, mới vừa một màn kia, thực sự quá kinh khủng, khi cái gọi là hạo kiếp, căn không cách nào ngăn cản, tất cả mọi người đều hủy diệt, mất đi ở đó hạo kiếp bên dưới, để cho bọn họ tâm tình cảm thấy vô cùng nặng nề, bởi vì trường hạo kiếp này, sắp lần nữa tái hiện, được, những thứ này không nói trước, các ngươi bây giờ tỉnh hồn lại, chắc hẳn sẽ lập tức bị bài xích ra mảnh thời không, ý thức trở về thể, các ngươi bây giờ là ở địa phương nào? Vương Đằng mở miệng hỏi, ba người nhìn nhau, sau đó mới mở miệng nói, chúng ta ở đại hoang sâu bên trong, tới chúng ta tiến vào một cái cổ tích, tìm được vạn vật tạo hóa đất, nhưng là không cẩn thận lầm vào một cái truyền tống trận pháp, bị truyền tống đến một mảnh trong lăng mộ, cụ thể ở nơi nào, chúng ta bây giờ cũng không biết, cái gì. Đại hoang sâu bên trong, nơi đó là yêu tộc địa bàn, các ngươi lại đi sâu vào đến nơi đó, các ngươi nói cái đó cổ tích cửa vào ở địa phương nào. Vương Đằng vừa mới đặt câu hỏi, Dạ Vô Thường vừa mới đáp lại một tiếng, sau đó đột nhiên thời không vặn vẹo, từng cổ một cường đại bão táp thời không xoắn tới, thân hình ba người chính là trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà theo thân hình ba người biến mất, Vương Đằng cũng cảm giác một trận đấu chuyển tinh di, ngay sau đó chính là trở về phòng chính giữa. Hắn mở mắt ra, Xích Lân Long Xà chính bất an nhìn hắn, là cảm giác Vương Đằng mới vừa khí tức đột nhiên suy yếu, hô, không nghĩ tới, 30.000 năm một lần đại thanh tẩy, quả nhiên là thật. Thật không ngờ thảm thiết, trong thiên địa hết thảy sinh linh, đều đưa không còn tồn tại. Vương Đằng hít sâu một cái, chính mắt thấy 3 vạn năm trước một màn kia cảnh tượng, tâm tình của hắn trở nên vô cùng nặng nề, vẻ này áp lực, càng phát ra chân thực, lực lượng, bây giờ thiên địa nguyên hồi phục, thiên địa biến hóa, biểu thị đại kiếp tức sắp đến, ta nhất định phải ở đại kiếp đến trước khi tới, đạt được lực lượng cường đại hơn, khuôn mặt kia, còn có cái kia diệt thế tay, Vương Đằng cặp mắt híp lại, trong mắt hiện lên một cổ lệ khí, đừng mơ tưởng chưởng khống ta chi sinh tử, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn chưởng khống ta chi sinh tử, ta liền băm ngươi. Vương Đằng mâu quan lạnh giá, sau đó dài ói một ngụm trọc khí, ngồi xếp bằng điều tức một phen, Vương Đằng mới vừa đứng lên, liếc mắt nhìn nằm ở xó xỉnh nằm Thi Hói Đầu Hạc, Vương Đằng không khỏi ánh mắt động động, Hói Đầu Hạc 2 lần chống được thiên kiếp, giờ phút này nằm ở trong góc nằm thi, nhưng là trên người khí tức, nhưng là càng ngày càng lớn mạnh, tu vi tinh tiến không ít, trong mơ hồ, đã chạm được thần thông bí cảnh ngưỡng cửa, hơn nữa còn đang thông thả tăng lên, chương 567, đảm phách không nhỏ. Đại hoang sâu bên trong sao, một cái thần bí cổ tích. Xem ra cần phải đi một chuyến đại hoang sâu bên trong, Vương Đằng có chút trầm tư một phen, sau đó liếc mắt nhìn trong góc nằm thi Hói Đầu Hạc, quyết định đem Hói Đầu Hạc cũng mang theo. Hói Đầu Hạc mặc dù tu vi không cao lắm thâm, nhưng là lai lịch bí ẩn, hơn nữa thủ đoạn cũng rất không bình thường, có thể không nhìn trận pháp, cùng với kết giới, cấm chế. Ngoài ra, Hói Đầu Hạc còn có thể ngăn cản thiên kiếp, nói không chừng còn rất nhiều năng lực khác, còn không có bị phát giác, mở mang ra. Đại hoang sâu bên trong, Dạ Vô Thường đám người tiến vào cái đó cổ tích rất không bình thường, mang theo Hói Đầu Hạc nói không chừng đến lúc đó có thể có trợ giúp, hắn đem tay khẽ vẫy, xích lân long xà liền vòng quanh thân thể của hắn, du duệ đến hắn rộng lớn trong tay áo, đừng giả bộ chết, mau dậy, chúng ta đi tìm tạo hóa, thu cất xích lân long xà, Vương Đằng đến giữa xó xỉnh một cước đá vào nằm thi Hói Đầu Hạc trên người, ai dám đánh lén nhà ngươi Hạc đại gia, Hói Đầu Hạc bị tập kích, lập tức một chút liền nảy lên khỏi mặt đất đến, ngang cái đầu hùng hùng hổ hổ đạo, khi thấy là Vương Đằng, nhất thời giận quá, nghĩ đến Vương Đằng trước đây ném nó đi ngăn cản thiên kiếp sự tình, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy u oán, khác u oán, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, bị thiên lôi phách sau, ngươi tu vi lại tăng lên sao? Ta đều cảm giác được trên người của ngươi biến hóa, đừng nói chính ngươi không có cảm giác đến, Vương Đằng miệt Hói Đầu Hạc một cái nói, Hói Đầu Hạc giống như là hậu tri hậu giác, lúc này mới chú ý tới mình thân thể biến hóa một dạng há mồm phát ra một tiếng kinh nghi, ồ, ta lực lượng thật giống như thật biến hóa mạnh hơn nhiều, thần thức cũng tăng lên không ít, trong đầu hỗn độn sương mù khí tiêu tán một ít. Là thiên kiếp nguyên nhân, không đúng, hừ, coi như bởi vì thiên kiếp, để cho thực lực của ta tăng mạnh hơn một chút, nhưng ngươi cũng đừng mơ tưởng để cho ta tha thứ ngươi. Ngươi có biết hay không ta lúc ấy tâm can cũng thiếu chút nữa bị thiên kiếp dọa cho nhảy ra, thân thể cũng thiếu chút nữa bị thiên lôi nướng chín, liền đổi lấy một chút như vậy lực lượng, ngươi đừng nghĩ tưởng lừa phỉnh ta, lần này ngươi muốn đi chỗ nào, ta sẽ không đi theo ngươi. Hói Đầu Hạc mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng, la hét đạo, có đi hay không có thể cũng không do ngươi, ngươi đừng quên, ngươi nhưng là cùng ta ký kết linh hồn khế ước, ta muốn là treo, ngươi cũng phải đi theo ta hồn phi phách tán. Ngươi chắc chắn không đi với ta, Vương Đằng không có vấn đề nói, ngươi hèn hạ, vô sĩ, âm hiểm, Hói Đầu Hạc nghe vậy giận đến dậm chân, Vương Đằng xoay người rời đi, coi là, ngươi đã không muốn đi, vậy ngươi cũng đừng theo tới, cũng ngàn vạn lần chớ ngăn ta sẽ đi ngay bây giờ tự sát coi là, ngươi chờ đó cho ta chôn theo đi, nói xong Vương Đằng chính là trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, ai ngươi chờ một chút, đừng xung động, có lời dễ thương lượng, ta với ngươi đi. Đi theo ngươi còn không được sao, Hói Đầu Hạc liền vội vàng xuất ra chân đuổi theo, mặc dù tâm lý 100 không vui, nhưng nó thật lo lắng Vương Đằng treo ở bên ngoài, nó với Vương Đằng ký kết linh hồn khế ước, hồn huyết cũng nắm ở Vương Đằng trong tay, một khi Vương Đằng thần hồn yên diệt, nó giọt kia hồn huyết cũng không khả năng giữ được, đến lúc đó hồn huyết hủy diệt, nó cũng khó thoát khỏi cái chết, ta cũng biết ngươi sẽ không bỏ rơi công tử nhà ngươi, tiểu Hạc A, ta trước đây cho ngươi đi ngăn cản thiên kiếp, thật là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ngươi thể chất vô cùng đặc thù, có thể hấp thu thiên kiếp lực lượng, chuyển hóa thành tự thân lực lượng sao, lần này ngươi theo ta đi, ta bảo đảm đến lúc đó cho ngươi thêm một cọc tạo hóa, thấy Hói Đầu Hạc đuổi theo, Vương Đằng mặt đầy cười híp mắt nói, Hói Đầu Hạc thấy vậy nhất thời ngưng lại bước chân, coi là, ta hay là không đi, cho dù chết, tiên hạc cũng phải chết thống khoái, chết có tôn nghiêm, ngươi đừng nghĩ tưởng lại mưu hại ta. Hay lại là cùng ta rời đi, Vương Đằng cười híp mắt nói, bắt lại Hói Đầu Hạc, sau đó liền phóng lên cao. Hắn không có lập tức đi đại hoang, mà là tới trước đáo thần kiếm phường, thấy thần kiếm phường phường chủ Thương Tùng. Công tử, ngươi xuất quan. Thương Tùng liền vội vàng tiến lên đón. Trong thành gần đây có chuyện gì phát sinh? Ta quan trong thành lạnh tanh không ít, hơn nữa không ít người cũng đang nghị luận cái gì hỗn độn tiên điện. Vương Đằng mở miệng hỏi, công tử trước đây bế quan, có chỗ không biết. Công tử bế quan khoảng thời gian này, ngoại giới xác thực phát sinh một đại sự. Thương Tùng sắc mặt cứng lại, rất là trịnh trọng nói, nghe nói đại hoang sâu bên trong, có cổ tích ra đời, là một tòa cổ đại đại năng hành cung, được đặt tên là hỗn độn tiên điện. Tin đồn hỗn độn tiên điện xuất thế, kèm theo có vô tận hỗn độn thanh khí phúng bạc, ngoài ra cũng không thiếu cổ đại bí bảo bị cuốn mà ra, các phe cường giả tụ tập, tu sĩ nhân tộc, tu sĩ yêu tộc, còn có ma tộc cường giả, cũng từng xuất thủ cướp đoạt, mà nay hỗn độn tiên điện xuất thế đã mấy ngày, nhưng là có một cái hạn chế, chỉ có thần thông bí cảnh quy nhất cảnh dưới đây tu sĩ mới có thể đi vào, bây giờ 10 đại tông môn đều đã phái ra không ít thiên nhân cảnh cường giả tiến vào bên trong, tranh đoạt cơ duyên cùng tạo hóa, yêu tộc, ma tộc cũng đều tự phái không ít thần thông bí cảnh cường giả đi, bây giờ kia hỗn độn bên trong tiên điện, không biết cụ thể là tình hình gì. Thương Tùng đem khoảng thời gian này chuyện phát sinh cặn kẽ nói cho Vương Đằng. Vương Đằng nghe vậy nhất thời mắt sáng lên, ngươi nói thế nào hỗn độn tiên điện ở đại hoang sâu bên trong, cái này làm cho hắn có chút lộ vẻ xúc động. Bởi vì Dạ Vô Thường bọn họ đi cái đó tàn phá cổ tích, chính là ở đại hoang sâu bên trong, bây giờ hỗn độn tiên điện cũng ở đây đại hoang sâu bên trong ra đời, lại trên thời gian mặt cũng vô cùng đến gần, giữa hai người này chẳng lẽ có liên hệ gì? Không sai, hỗn độn tiên điện chính là ở đại hoang sâu bên trong, yêu tộc lĩnh vực bên bờ. Thương Tùng mở miệng nói, Vương Đằng gật đầu một cái, ta minh bạch, các phe cường giả cũng hội tụ đi sao, nói như vậy, coi như 10 đại tông môn đứng đầu Bắc Cực cung, chắc hẳn cũng sẽ không sống chết mặc bay. Không chỉ là Bắc Cực cung, công tử, các ngươi Vạn Kiếm tông cũng đi không ít người, còn có kia Bạch Kiếm Vũ, nghe nói là trước hết tiến vào hỗn độn tiên điện, người này còn không có tiến vào hỗn độn tiên điện, nghe nói chính là lấy được một cọc cổ đại bí bảo, bằng vào chính mình tứ trọng kiếm thế cùng vô địch khí thế, miễn cưỡng áp phục một cái linh bảo cấp bậc cổ đại kiếm khí. Thương Tùng nói tiếp, Bạch Kiếm Vũ, Vương Đằng nghe vậy ánh mắt nhất thời chợt lóe, hắn cũng đi sao, xem ra kia hỗn độn tiên điện thật đúng là một cái đại cơ duyên, để cho nhiều người như vậy đổ xô vào. Thương Tùng, ta bây giờ ngũ đại đạo cung đã tu luyện thứ tư, nhưng thận tạng đạo cung còn không có tìm được thích hợp thủy thuộc tính bảo vật trấn thủ, ngoài ra còn có trấn thủ tỳ tạng đạo cung thổ thuộc tính bảo vật, cũng không chuẩn bị, ngươi để cho người lưu cho ta ý một ít thủy thuộc tính nhân tài hoặc là bảo vật. Vương Đằng giao phó Thương Tùng một câu, liền không có ở đây lưu lại, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, hướng đại hoang phương hướng chạy như bay. Hỗn độn tiên điện, dám can đảm lấy tiên điện đặt tên, vị này cổ đại đại năng khí phách làm thật không nhỏ a. Vương Đằng lẩm bẩm nói, tiên cái chữ này coi như là ở tại thần giới cũng không có mấy người dám vọng tự vận dụng, kia thần giới cổ lão tiên triều lấy tiên triều đặt tên, năm xưa đã từng đưa tới không sóng gió nhỏ, từng gặp phải không ít lực lượng cường đại đánh vào cùng trấn áp, nhưng cổ lão tiên triều cường giả quá nhiều, ngăn cản ảnh hưởng, trấn áp không biết lực lượng đánh vào, nhưng ở hoang thổ nhất cốc chi địa, lại có người dám vì chính mình hành cung đặt tên tiên điện, không nói người này chuyện như thế nào, ít nhất đảm phách cũng không nhỏ. Chương 568, trận chiến mở màn thần thông. Từ đạo cung bí cảnh, các hạ chẳng lẽ là muốn đi trước đại hoang sâu bên trong hỗn độn tiên điện sao? Ngay tại Vương Đằng ngự không bay nhanh, hướng đại hoang sâu bên trong chạy như bay trên đường, đột nhiên có mấy đạo cầu vồng chạy như bay tới, cùng Vương Đằng tao ngộ. Những người này thấy Vương Đằng thẳng tắp bay về phía đại hoang, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Vương Đằng quay đầu nhìn, tổng cộng 3 người, 2 cái lão tẩu, 1 cái tóc trắng lão ẩu, đều là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ. 3 người này tu vi cũng không cao lắm, trong đó tu vi cao nhất là cái đó tóc trắng lão ẩu, chính là thiên nhân cảnh nhị trọng sơ kỳ. Ngoài ra kia 2 cái lão tẩu, theo thứ tự là thiên nhân cảnh nhất trọng trung kỳ cùng thiên nhân cảnh nhất trọng hậu kỳ. Từ 3 trên người tuế nguyệt khí tức đến xem, 3 người ít nhất đã 500 tuổi khoảng chừng, như vậy tuổi tác, thiên nhân cảnh 1-2 trọng tu là, nhìn dáng dấp hẳn cũng không phải là tông môn cường giả, mà là lánh đời tán tu, chư vị cũng phải cần đi hỗn độn tiên điện sao? Vương Đằng thuận miệng đáp lại một câu. 3 người nghe được Vương Đằng lời nói, không khỏi rối rít nhăn đầu lông mày, chúng ta đúng là muốn đi trước hỗn độn tiên điện, bất quá người tuổi trẻ, người bất quá chính là đạo cung bí cảnh tu vi, lại cũng muốn đi hỗn độn tiên điện, không sợ mất mạng sao? Hỗn độn tiên điện mặc dù cơ duyên mê người, bất quá cũng phải lượng sức mà đi, ngươi bằng chừng ấy tuổi thì có đạo cung bí cảnh tu vi, nghĩ đến tư chất không kém, cần gì phải đi hỗn độn tiên điện mạo hiểm đây? Phải biết lần này tiến vào kia hỗn độn tiên điện, cũng đều là thần thông bí cảnh tu sĩ, như ngươi vậy đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, cho dù là tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện, ngươi cũng cạnh tranh không đoạt tới được cơ duyên tạo hóa, ngược lại sẽ mất mạng. Ba người hướng về phía Vương Đằng tốt nói khuyên nhủ, đa tạ ba vị hảo ý, bất quá cơ duyên tạo hóa đặt ở trước mặt, dù sao phải đi tranh một chuyến. Vương Đằng khẽ mỉm cười, bây giờ thập đại môn phái cường giả, còn có yêu ma hai tộc cường giả, cũng tiến vào hỗn độn tiên điện, thực lực bọn hắn mạnh mẽ nội tình thâm hậu, coi như là chúng ta, đến lúc đó tiến vào hỗn độn tiên điện, cũng hơn nửa cạnh tranh bất quá bọn hắn, nếu không phải ba người chúng ta lão gia hỏa thọ nguyên sắp tới, chúng ta như thế nào lại muốn đi kia hỗn độn tiên điện bắt một tia hy vọng? Ngươi còn trẻ, như vậy đi phạm hiểm mất mạng, quả thực không đáng giá. Ba người lắc đầu nói, Vương Đằng thái độ kiên quyết không hề bị lay động, khẽ mỉm cười nói, ta là đi tìm cơ duyên, cũng không phải là đi chịu chết, có thể ngươi đi hỗn độn tiên điện, liền là chịu chết. Trong ba người, bà lão kia đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, giọng sâu xa nói, ừ. Vương Đằng nghe vậy nhất thời không khỏi cau mày một cái, ánh mắt nhìn ba người, trong lòng mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, hắn cùng với ba người này bèo nước gặp gỡ, căn không tính là quen biết, đối phương lại như vậy nhiệt tình khuyên can hắn đi hỗn độn tiên điện, đối với hắn hơi quá vô thượng tâm, các ngươi đối với kia hỗn độn tiên điện rất biết sao? Làm sao biết ta đi hỗn độn tiên điện, chính là đi chịu chết? Vương Đằng nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt hơi chăm chú, hơn nữa, ta với các ngươi cũng không quen biết, các ngươi đối với chuyện của ta hơi quá vô thượng tâm, các ngươi đến tột cùng là ai, ngăn cản ta tiến vào hỗn độn tiên điện, kết quả có gì mục đích, tiểu hữu không nên hiểu lầm. Thấy Vương Đằng cảnh giác, cũng lên tiếng chất vấn, ba người biết được nhóm người mình biểu hiện hơi quá vô thượng đầu, nhất là lão ẩu mới vừa câu nói kia, càng là đưa tới Vương Đằng cảnh giác, một tên trong đó lão tẩu ôn hòa cười một tiếng, đi ra giảng hòa đạo, chúng ta đối với tiểu hữu không có ác ý, nhưng mà quan tiểu hữu tu vi còn thấp, kia hỗn độn tiên điện lại vừa là nguy cơ trùng trùng, không đành lòng nhìn tiểu hữu hướng kia trong hố lửa nhảy, cũng đưa tánh mạng, đây là ta sự tình, cùng ba vị không liên quan. Vương Đằng giọng bình thản nói, giọng không hề như thế lúc trước như vậy ôn hòa, khách khí, bởi vì trong lòng mơ hồ cảm giác ba người này có chút không quá tầm thường, cái gọi là chuyện ra vô thường nhất định có yêu, ba người này bỗng dưng xuất hiện, ngăn trở hắn đi đường, nói cái gì là lo lắng tính mạng hắn, Vương Đằng như thế nào tốt như vậy lừa gạt. Trước đây từ chưa từng thấy qua mặt ba người, đi lên đã nói lời nói như thế, chắc hẳn cho dù ai cũng phải cảnh giác ba phần. Ba người thấy vậy không khỏi cau mày một cái, thấy khuyên can không có hiệu quả, lão kia tẩu trầm ngâm chốc lát, cuối cùng thở dài một hơi, sâu xa nói, ngươi không đi không thể sao, tiếng nói rơi xuống, một cổ hơi thở lạnh như băng, đột nhiên giữa từ trong hư không toát ra, trong hư không nhiệt độ chợt giảm xuống, Vương Đằng cả người lông tơ thoáng cái gục đứng lên. Hắn vẻ mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía ba người ánh mắt đông lại một cái, các ngươi kết quả là người nào? Vì sao phải ngăn trở ta đi hỗn độn tiên điện? Vương Đằng mắt sáng lên, nhanh chóng cùng ba người kéo dài khoảng cách, bá bá bá, nhưng mà ngay tại Vương Đằng lên đường trong nháy mắt, ba bóng người nhưng là lập tức thoáng một cái, thành thế đối chọi, đem Vương Đằng bao vây, lại ba trên người khí tức biến hóa, không hề như thế lúc trước như vậy ôn hòa, nhiều mấy phần âm trầm, để cho trong lòng người không tự chủ được cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hỗn độn tiên điện mai táng một cái kỷ nguyên, ngươi không thể đi, bây giờ vẫn chưa tới đánh thức bọn họ thời điểm. Bà lão kia giọng uy nghiêm nói ra lời, để cho Vương Đằng chấn động trong lòng, đồng thời cảm thấy mờ mịt, có chút không có nhận thức. Không sai, bây giờ vẫn chưa tới đánh thức bọn họ thời điểm, ngươi không thể đi, nếu không có thể sẽ đưa tới hậu quả đáng sợ. Một người trong đó lão tẩu cũng mở miệng nói, nhìn chằm chằm Vương Đằng, hai cái con ngươi yêu tà vô cùng, một cái con ngươi xanh mơn mởn, chính giữa thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lá cây, giống như u minh quỷ hỏa, một cái con ngươi chính giữa, nhưng là toát ra tái nhật lãnh diễm, vô cùng quỷ dị, ta không hiểu các ngươi đang nói gì. Lập tức cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vương Đằng đôi mắt thành khe nhỏ, ba người này, khuyên hắn không muốn đi trước hỗn độn tiên điện, thậm chí còn nghĩ tưởng đối với hắn chọn lựa thủ đoạn cường ngạnh, hơn nữa ba người này trên người khí tức đều rất âm trầm, quả thực không giống như là người tốt. Bị ba người này lạnh giá con ngươi nhìn chằm chằm, Vương Đằng chỉ có một loại như rất cửu u hoàng tuyền một loại buồn nôn, toàn thân lạnh như băng, nhất là sau lưng, cái đó lão tẩu một đôi trở nên trắng bệch con ngươi theo dõi hắn sau lưng, để cho hắn có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, trong lòng có chút sợ hãi. Hỗn độn tiên điện không phải là ngươi nên đi địa phương, nếu ngươi cố ý phải đi, liền đừng trách chúng ta. Bà lão kia âm trầm lời nói vang lên lần nữa, uy hiếp ý không hề che giấu, nhưng mà lần này, còn không đợi nàng nói xong, Vương Đằng nhìn đúng thời cơ, ở tại mở miệng nói chuyện lúc, trực tiếp dẫn đầu xuất thủ làm khó dễ, bởi vì hắn đã xác nhận, ba người này là thấy ngôn ngữ ngăn trở không có hiệu quả, dự định ra tay với hắn, mà đối phương ba người đều là thần thông bí cảnh tu sĩ, tu vi cũng cao hơn qua hắn, lại số người cũng chiếm ưu thế, lúc này, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, còn có thể chiếm cứ một chút tiên cơ cùng chủ động, hừ, ba cái thần thông bí cảnh một, hai trọng tu sĩ mà thôi, thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Uy hiếp như vậy ta, quản các ngươi là ai, trước trấn áp các ngươi, Vương Đằng lãnh xích một tiếng, mâu quang lạnh lùng, trong tay kinh phong kiếm ngưng tụ vô thượng kiếm uy, vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế, cùng với bất diệt kiếm ý, rối rít toát ra, hắn lật tay chính là nhất kiếm, hung hăng bổ về phía tên kia thực lực mạnh nhất lão ẩu. Chương 569, chém giết sạch sành sanh. Hồ đồ ngu xuẩn, kia hai cái lão tẩu thấy vậy sấm nhân con ngươi chính giữa bắn ra u lãnh ánh sáng, soi ở Vương Đằng trên người, hai người đồng thời xuất thủ, cường đại pháp lực dũng động, chụp vào Vương Đằng, mang theo đáng sợ uy thế, hừ, như thế lơ là pháp lực, cũng muốn trấn áp ta, cảm nhận được ba trên người pháp lực chất lượng dễ dàng tầm thường, còn kém rất rất xa Dạ Vô Thường, Bạch Kiếm Vũ đám người. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trong óc, mười đại thái cổ hung thú hư ảnh âm thầm dũng động, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết sôi sùng sục, Vương Đằng cả người khí tức lập tức điên cuồng tăng vọt, Bạch Đế Kim Quang chém, Vương Đằng vẫy tay một cái, thi triển ra từ Vạn Kiếm Tông chủ Phong Vạn Kiếm Phong lĩnh ngộ được truyền thừa kiếm thuật, Bạch Đế Kim Quang chém, hừng hực ánh kiếm màu vàng ống khí thế khoáng đạt, sắc bén vô biên, hướng lên trước mắt lão ẩu trảm sát quá khứ, đồng thời hắn tay phải ống tay áo hất một cái, một đạo đỏ ngầu tàn ảnh bay ra, trong nháy mắt đem một tên lão tẩu ngưng tụ ra chụp vào Vương Đằng pháp lực bàn tay trực tiếp đánh tan. Cái này đỏ ngầu tàn ảnh, chính là Xích Lân Long Xà. Về phần hói đầu hạt, chính là bị ba cái lão tẩu lão ẩu hù dọa nằm ở Vương Đằng trên vai trái, hai cánh ôm đầu rung lẩy bẩy, há mồm nghĩ linh tinh, đừng giết ta chỉ là một cái bị đáng thương tiên hạt, cùng Xích Lĩnh Long Xà so sánh. Hói đầu hạt biểu hiện có thể nói là kinh sợ không thể lại kinh sợ, tê, Xích Lân Long Xà trong nháy mắt đánh tan kia chụp vào Vương Đằng pháp lực bàn tay, sau đó kia xinh xắn cái đuôi đột nhiên tại trong hư không hung hăng vừa kéo, ba, một tiếng, kia hư không đều tựa như bị Xích Lân Long Xà đánh nứt một dạng phát ra một tiếng chói tai nổ vang, đỏ ngầu cái đuôi bị đẹp đẽ vẫy bao trùm, hung hăng quất vào một tên khác lão tẩu trên người, tên kia lão tẩu tay cầm một cái trĩ sặc sở chiến qua ngăn cản. Nhưng là tại chỗ bị Xích Lân Long Xà đánh gãy chiến qua, Xích Lân Long Xà cái đuôi hung hăng rút ra đánh vào tên kia lão tẩu trên người, đem tên kia lão tẩu quất ngã bắn ra, thân thể ở giữa không trung thoáng cái nổ tung, tại chỗ diệt vong, kia nổ tung thân thể, rơi xuống nước máu tươi màu đen, một đạo u ám ánh sáng từ nổ tung thân thể bên trong lao ra, đâm đầu thẳng vào ngầm, biến mất không thấy gì nữa, mà kia bắn tung tóe mở huyết nhục, cũng theo đó hóa thành một đoàn một dạng màu đen trọc khí. Tan thành mây khói, một chút huyết nhục đều chưa từng lưu lại, hoàn toàn biến mất mất tâm, tại trong hư không bốc hơi, Vương Đằng thấy vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, tên kia lão tẩu bị Xích Lân Long Xà nghiền giết chết sau, thân thể lại trực tiếp hóa thành thổi phồng màu đen trọc khí tan biến không còn dấu tích, trong cơ thể bắn nhanh ra một đạo u ám ánh sáng bắn xuống dưới đất không thấy tâm hơi, cái này quả thực có chút quỷ dị, Xích Lân Long Xà, kia còn sót lại hai người cũng ánh mắt đông lại một cái. Trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh sợ, yêu tà sấm nhân con ngươi chính giữa trong con mắt lãnh diễm nhảy, há mồm phát ra thét một tiếng kinh hãi, nhưng hai người cũng không chạy trốn, vẻ mặt dữ tợn hướng Vương Đằng vồ bắt mà. Hừng hực ánh kiếm màu vàng ống, sắc bén vô biên, lôi cuốn bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế cùng với nhị trọng kiếm thế, cộng thêm trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết cùng với thái cổ hung thú tàn niệm gia trì, Vương Đằng uy thế trở nên vô cùng kinh khủng. Hung hăng nhất kiếm chém về phía tên kia lão ẩu, giờ phút này Vương Đằng, có thể nói là cho thấy chính mình bây giờ trạng thái tột cùng, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, nhưng là thể nội lực lượng, nhưng là đã không thua gì tầm thường thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ sơ kỳ, Tên này lão ẩu cũng chỉ là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhị trọng sơ kỳ tu vi, hơn nữa trong cơ thể pháp lực chất lượng cũng không cao, dễ dàng tầm thường, cũng không ngưng luyện, uy lực so với Bạch Kiếm Vũ, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn đám người phải kém không chỉ một sao nửa điểm. Bạch Đế Kim Quang chém khí thế bừng bừng, xuyên kim nứt đá, mang theo vô biên phong mang, trong nháy mắt bổ tới, bà lão kia trong tay một cán trĩ sét quyền trượng tiến hành ngăn cản, kia hừng hực kiếm quang trực tiếp chặt đứt quyền trượng, sắc bén khí thế không giảm, phốc một tiếng chém vào lão ẩu trong cơ thể, bà lão kia rên lên một tiếng, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, trên người một vệt chói mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó thân thể chính là bị cắt thành hai đoạn, sau đó thân thể nổ tung, hóa thành màu đen trọc khí, một đạo ám ảnh từ trong cơ thể trốn ra. Vương Đằng muốn xuất thủ lưu lại cái này ám ảnh, nhưng ám ảnh tốc độ quá nhanh, hướng xuống đất kích bắn đi, rơi xuống đất liền biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ tung tích có thể tìm ra. TTT, giữa không trung, Xích Lân Long Xà trên người tản mát ra khí thế đáng sợ, co rút thân thể nhỏ, lực lượng quả thật không giảm chút nào, hành động giữa lực lượng kinh khủng đi theo, kia đỏ ngầu cái đuôi nhanh như tia chớp rút ra, đem hư không đều tựa như đánh nứt mở, tùy tiện đem tên kia lão tẩu thi triển thần thông đánh tan, sau đó phốc một tiếng đem kia một tên sau cùng lão tẩu chặn ngang chém gãy, lão kia tẩu không có bất kỳ lực phản kháng, lúc này bước lên trước đây tên kia lão tẩu hậu trần, thân thể giống vậy hóa thành màu đen trọc khí, một đạo ám ảnh từ trong đầu chui ra, hướng xuống mặt đất liền biến mất không thấy gì nữa. Đừng giết ta, đừng giết ta, thật đáng sợ, thoáng cái liền gặp được ba cái thần thông bí cảnh tu sĩ, lúc này xong đời, xong đời. Hói đầu hạt hai cánh ôm đầu, che mắt, nằm ở Vương Đằng trên bả vai không tuyệt vọng lẩm bẩm đến. TTT, Xích Lân Long Xà giải quyết xong người cuối cùng lão tẩu, hóa thành một đạo đỏ ngầu thiểm điện, bay đến Vương Đằng bên người. Vương Đằng nhìn chằm chằm trong hư không kia ba bưng màu đen trọc khí, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt biến đổi không chừng. Ba người này quá quỷ dị, sau khi ngã xuống, thân thể trực tiếp hóa thành ba bưng màu đen trọc khí, lại không có máu thịt chút nào bảo tồn xuống. Còn có kia ba đạo chui xuống đất màu đen ám ảnh, không biết là vật gì. Hắn đi tới trong đó thổi phồng đang nhanh chóng tiêu tan màu đen trọc khí trước mặt, cảm giác một cổ nồng nặc hủ trọc khí, để cho hắn không khỏi chân mày cao khóa. Kết quả là người nào? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, ba người này đột nhiên xuất hiện, vừa nói một ít không giải thích được lời nói, ngăn cản hắn đi hỗn độn tiên điện, hơn nữa còn không tiếc hướng hắn xuất thủ. Cái này quả thực có chút quỷ dị, để cho người bất an. Đứng lặng chốc lát, khi ba đạo màu đen trọc khí cũng hoàn toàn tiêu tan, Vương Đằng cuối cùng hít sâu một cái, cũng không lần nữa lưu lại, cũng không tra cứu thêm nữa. Hắn ánh mắt nhìn về phía đại hoang phương hướng, đối phương như thế ngăn cản hắn đi hỗn độn tiên điện, kết quả có gì mục đích? Đem tay khẽ vẫy, Xích Lân Long Xà bay trở về Vương Đằng trong tay áo, sau đó Vương Đằng kinh phong kiếm trở vào bao, tự thân lấy thân hóa kiếm, phá vỡ hư không khí lưu trở ngại, hóa thành một đạo hừng hực kiếm quang, hướng đại hoang sâu bên trong phóng tới. Hắn cũng không vì ba người kia ngôn ngữ, liền buông tha đi hỗn độn tiên điện. Bất luận là hướng về phía hỗn độn bên trong tiên điện khả năng tồn tại cơ duyên tạo hóa, cũng hoặc là vì giải cứu Dạ Vô Thường đám người, hắn đều không thể không đi chỗ đó hỗn độn tiên điện đi tới một lần. Bởi vì nếu như hắn đoán không tệ, Dạ Vô Thường đám người thật sự đi cái kia cổ tích, rất có thể chính là chỗ này hỗn độn tiên điện. Chỉ bất quá bây giờ hỗn độn tiên điện hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người đời. Bất quá, lần này tiến vào hỗn độn tiên điện đông đảo cường giả, nếu kia hỗn độn bên trong tiên điện thật có cơ duyên tạo hóa, nhất định là phải ra tay tranh đoạt một phen, ta kia rất nhiều lá bài tẩy, đến lúc đó nói không chừng cũng phải dùng đến, nhưng cứ như vậy, sẽ bại lộ ta trước mặt cái thân phận này, Vương Đằng lẩm bẩm nói. Chương 570, Bắc Cực Cung Chủ. Vương Đằng trên người có rất nhiều lá bài tẩy, như thần lực nhân tử, Xích Lân Long Xà, Khôi Lỗi Bạch Long, mười đại thái cổ hung thú chân huyết cùng tàn niệm, còn có vương giả chiến binh kinh lôi kiếm cùng lượng thiên xích vân vân. Những thứ này lá bài tẩy không thể tùy tiện bại lộ, nếu không đối với hắn không có lợi, ngược lại có thể sẽ vì hắn rước lấy rất nhiều phiền toái. Có chút nghĩ ngợi một phen, Vương Đằng đem trên mặt cụ hái xuống, thu nhập trong nhẫn trữ vật, tạm thời khôi phục Vương Đằng cái thân phận này. Bởi vì hắn cân nhắc đến lần này tiến vào hỗn độn tiên điện tranh đoạt cơ duyên, như Khôi Lỗi Bạch Long những thứ này lá bài tẩy có thể sẽ dùng đến, mà Khôi Lỗi Bạch Long bây giờ mấy ư đã trở thành hắn một cái thân phận dấu hiệu, nếu là lấy vương dược thân phận vận dụng Khôi Lỗi Bạch Long lá bài tẩy này, đến lúc đó chính mình thân phận đôi đều đưa bại lộ, lấy Vương Đằng cái thân phận này tiến vào hỗn độn tiên điện, vậy hắn liền có thể không cố kỵ gì, bất kể trêu ra liền đại phiền toái, cuối cùng cũng có thể lấy Vương Dực cái này Vạn Kiếm Tông đệ tử thân phận thoát khỏi. Vương Đằng hướng Hỗn Độn Tiên Điện một đường bay nhanh, dọc đường gặp được mấy đợt tầm thường yêu ma, thuận tay đem hết thảy chém chết. Vài ngày sau, Vương Đằng một con sông vào đại hoang bên trong, cách nhau còn rất xa, Vương Đằng cũng đã cảm nhận được đại hoang sâu bên trong trầm muộn khí tức, một cổ tang thương cổ lão khí tức từ đại hoang sâu bên trong tràn ra. Ở đó đại hoang sâu bên trong, thỉnh thoảng có thần hồng bắn nhanh, sáng mờ bay vùng vụt, nơi đó chính là Hỗn Độn Tiên Điện sao, quả nhiên cùng Vô Thường bọn họ nói cái đó cổ tích tương cận, bất quá giữa hai người còn cách một chút khoảng cách, Vương Đằng lẩm bẩm, tiến vào đại hoang sâu bên trong sau, Vương Đằng thả chậm tốc độ, xa xa nhìn thấy, một tòa thật to hành cung, từ dưới đất lao ra nửa gần phân nửa thân hình, vậy được cung phía trên sinh mãn màu xanh đồng, tràn ngập đậm đà tuế nguyệt khí tức, tang thương mà cổ lão, ngoài ra, ở đó hành cung phụ cận, rủ xuống có một đạo đạo nặng nề hỗn độn thanh khí, một ít không cách nào tiến vào Hỗn Độn Tiên Điện quy nhất cảnh tu sĩ, đang ở thử thu, thế nhưng hỗn độn thanh khí thực sự quá nặng nề, hơn nữa một loại pháp khí chứa đồ căn thừa tái không dừng được, khó mà thu tới tay, chỉ có thể hiện trường lợi dụng, một số người đem chính mình pháp bảo chiến binh sử dụng, lấy vô thượng pháp lực tiếp dẫn một luồng hỗn độn thanh khí trui luyện pháp bảo, nhưng luyện khí thành tựu quả thực nông cạn, hiệu quả không hiện, hỗn độn thanh khí, thứ tốt, đây chính là luyện khí thánh vật a. Vương Đằng ánh mắt cũng bị kia hỗn độn thanh khí hấp dẫn, nếu là có thể đem hỗn độn thanh khí luyện như chính mình pháp bảo hoặc là chiến binh bên trong, vậy mình pháp bảo cùng chiến binh uy lực tương hội chợt tăng, không chỉ như thế, còn có thể thu được to lớn tiềm lực trưởng thành. Ngoài ra, hỗn độn thanh khí, vững chắc bất hủ, cho dù là một cái tầm thường linh bảo, nếu là luyện vào một đạo hỗn độn thanh khí, vậy coi như là vương giả chiến binh thậm chí là thánh linh chiến binh, chí tôn nói khí, đều khó đem phá hủy. Có thể nói hỗn độn thanh khí, giá trị vô lượng, so với tiên kim còn phải quý hơn vô số lần. TTT, Vương Đằng tay áo trong miệng, xích lân long xà chui ra ngoài, một đôi linh động đỏ ngầu con ngươi, nhìn chầm chầm xa xa kia dũng động hỗn độn thanh khí, ánh mắt cũng trừng thẳng. Dạ, xích lân long xà sở thích thôn phệ tiên kim, hỗn độn thanh khí, so với tiên kim còn cao hơn nửa một nước, có thể cùng hỗn độn thạch sóng vai, đối với xích lân long xà giống vậy có to lớn sức hấp dẫn. Nói như vậy, xích long, ngươi có thể thôn phệ những thứ này hỗn độn thanh khí. Vương Đằng nhìn thấy hưng phấn xích lân long xà, thấy xích lân long xà nhìn chằm chằm những thứ kia hỗn độn thanh khí, miệng cũng sắp muốn trích chảy nước miếng, nhất thời không khỏi giật mình. Cái gì? Hỗn độn thanh khí, ở nơi nào, ở nơi nào? Không chỉ là xích lân long xà, mặt đầy lười biếng nằm ở Vương Đằng trên bả vai hói đầu hạt nghe được Vương Đằng nhắc tới hỗn độn thanh khí, cũng nhất thời ngửa đầu lên, đảo mắt nhìn chung quanh. Giống vậy đối với kia hỗn độn thanh khí động tâm, lúc trước hói đầu hạt lừa dối thiên nguyên vô thượng, từng từ thiên nguyên trên mạng trong bảo khố lấy được một khối hỗn độn thạch, chính là bị nó trực tiếp thu thôn vệ, hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn thạch có tương tự thuộc tính, đối với hói đầu hạt tự nhiên cũng giống vậy hữu dụng, ngược lại thiếu chút nữa quên ngươi cái này bái ỷ lại hàng. Vương Đằng nghiêng đầu miệt liếc mắt nằm úp sấp trên vai hói đầu hạt, mở miệng nói, bất quá, ngươi bây giờ hẳn tin tưởng, ta lần này mang ngươi qua đây là thực sự cho ngươi tìm cơ duyên tạo hóa đến đây đi. Những thứ này hỗn độn thanh khí chính là ta đưa ngươi thứ nhất cơ duyên tạo hóa, bất quá kia hỗn độn tiên điện chung quanh có các phe cường giả tụ tập đều tại thử thu, ngươi có thể hay không nhổ răng cọp từ trước mặt bọn họ cướp được hỗn độn thanh khí thì nhìn chính ngươi chuyện. Vương Đằng mở miệng nói. Vương Đằng ngược lại không lo lắng hói đầu hạt sẽ bại lộ thân phận của mình, ở Vạn Kiếm Tông thời điểm hói đầu hạt rất ít đi ra ngoài, cơ đều là đợi tại hắn tử trúc phong nằm thi, Vạn Kiếm Tông gặp qua nó cũng không có nhiều người. Ngày đó Bạch Kiếm Vũ đặt lên cửa, hói đầu hạt cũng là bị hắn gác ở tử trúc lâm bên trong, cũng không hiện thân. Một đám thổ kê ngõa cẩu, tiên hạt sẽ sợ bọn họ sao? Ai dám ngăn cản ta thôn phệ hỗn độn thanh khí, cướp đoạt bản tọa hỗn độn thanh khí, tiên hạt một cái tát đập chết hắn. Nhìn thấy xa xa hỗn độn tiên điện chung quanh trên mặt đất dũng động hỗn độn thanh khí, hói đầu hạt nhất thời hai mắt sáng lên, từ mới vừa phải chết không sống thoáng cái trở nên tinh thần phấn chấn. TTT, xích lân long xà nghe được hói đầu hạt lời nói, một đôi linh động mắt to nhất thời trực câu câu nhìn chầm chầm hói đầu hạt, há mồm khạc lưỡi rắn, mặt đầy căm thù. Không nói ngươi, đừng như vậy trừng ngươi hạt đại gia, đừng tưởng rằng ngươi thực lực bây giờ không tệ, tương đối năm ngươi hạt đại gia thời điểm hưng thịnh, lỗ thổi khí là có thể nghiền giết như ngươi vậy tiểu trường trùng trăm ngàn lần. Hói đầu hạt nghiêng liếc mắt Xích Lân Long Xà, cánh vỗ ngực nói. Xích Lân Long Xà mặt đầy ngây thơ, nghe được hói đầu hạt lời nói, lại thật tin nó tà, co rút rụt cổ dùng đầu cọ đến Vương Đằng gương mặt. Đừng để ý nó năm đó như thế nào, ngươi chỉ cần biết nó bây giờ đang ở trước mặt ngươi chính là một yếu gà là được, xem nó khó chịu ngươi có thể tùy tiện giáo huấn nó. Vương Đằng lên tiếng nói, sau đó ánh mắt tảo một vòng hỗn độn tiên điện phụ cận, vô thường bọn họ nói cái đó cổ tích cửa vào, là đang ở hỗn độn tiên điện ngoài ngàn mét, ta hãy đi trước dò xét một phen, các ngươi tự nghĩ biện pháp đi thôn vệ những thứ này hỗn độn tiên điện, đợi lát nữa chúng ta lại hội họp, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Hói đầu hạt nghe vậy nghiêng đầu nhìn Vương Đằng đạo, như vậy cơ duyên, các ngươi đi thu liền có thể. Đúng nếu như có thể mà nói, các ngươi tận lực thu nhiều lấy một ít hỗn độn thanh khí, đến lúc đó cũng lưu cho ta một ít. Vương Đằng khoát tay một cái nói, cũng không tính cùng hói đầu hạt cùng với Xích Lân Long Xà cùng ra mặt đi thu hỗn độn thanh khí, bởi vì hắn ở đó hỗn độn tiên điện phụ cận, nhìn thấy mấy thân ảnh, tu vi khí tức vô cùng cường đại, đều là quy nhất cảnh tu vi, một người trong đó, khí tức ba động không kém chút nào Vạn Kiếm Tông Tông chủ Lâm Kinh Thiên, hơn nữa người này khuôn mặt, để cho Vương Đằng vô cùng nhìn quen mắt, trong đầu hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền nhớ lại người này đến. Người này rõ ràng là Bắc Cực Cung Tông Chủ, chương 571, tìm tòi di tích. Lúc trước Vương Đằng ở Tinh Võ Học Viện Trấn Yêu Cung tầng chóp lấy được khôi lỗi Bạch Long, tao ngộ Bạch Phong hướng đường nguyệt xuất thủ, còn phải cướp lấy hắn Sơn Hà xã tắc địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.